Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm tám mươi trên kênh tiểu tử. Chương 2261 đa mưu túc trí. Thứ 2261 chương. Sửa chữa, hẳn là Bắc Bộ Ma Châu, Tây Bộ Ma Châu vì lỡ bút, nghe được Kiếm Sơn lão tổ giới thiệu, Vương Đằng lập tức không khỏi ánh mắt lấp lóe, không nghĩ tới Sa Tiên cổ thời đại, vẫn còn có cường đại như vậy chủng tộc, bất quá, Sa Tiên cổ thời đại thực sự quá rất xưa, rất nhiều bí mật cũng đã mai táng ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, dù là có một chút cổ tịch truyền lưu thế gian, cũng đã rất ít đi, số nhiều đều thất truyền, tất nhiên Sa Tiên cổ thời đại sau, cổ ma tộc cũng đã bị toàn diện quét sạch, như thế nào bây giờ cái kia Bắc Bộ Ma Châu, còn có cổ ma tộc dư nghiệt hoạt động. Vương Đằng không khỏi kỳ quái nói, Sa Tiên cổ thời đại sau, cổ ma tộc liền bị toàn diện chinh phạt quét sạch, bây giờ như thế tháng năm dài đằng đẵng đi qua, chẳng lẽ còn chưa từng quét sạch triệt để sao? Đối với Vương Đằng cái nghi vấn này, đám người cũng không cách nào đưa ra chính xác giảng giải, Vương Đằng cũng không có đối với việc này xoắn xuýt cái gì, chỉ là hơi chút do dự, cuối cùng trên mặt hiện lên một vòng cười khẽ, trong mắt có tinh mang lưu động, mở miệng nói, xem ra lần này Bắc Bộ Ma Châu hành trình, chú định sẽ không bình tĩnh. Thánh tử Điện Hạ có tính toán gì không? Đám người nhịn không được mở miệng hỏi, còn có thể có tính toán gì? Lập tức tay chuẩn bị, đi tới Bắc Bộ Ma Châu, tìm tòi cổ ma di tích, trấn áp cổ ma tộc dư nghiệt. Vương Đằng thản nhiên nói, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, tiên chủ cố ý để cho bọn hắn lịch đại thánh tử nhau nhau đi tới Bắc Bộ Ma Tộc, điều tra cổ ma di tích, trấn áp cổ ma tộc dư nghiệt, là có lòng muốn đẩy sóng trợ lan, thêm một bước tăng lên thần tử chi tranh, chúng ta này liền xuống chuẩn bị. Kiếm Sơn lão tổ bọn người lập tức gật đầu nói, thần tiêu trong bảo điện, đang chợp mắt Lý Hồng Dục bỗng nhiên lại giống như nghĩ tới điều gì, mở ra hai mắt, người tới. Một thân ảnh cấp tốc hiện thân, Lý Hồng Dục vung tay lên một cái, lại truyền một đạo pháp chỉ, liền nói lần này Bắc Bộ Ma Châu hành trình, chính là tiên triều đối với gia thánh tử lịch luyện, tất cả tùy tùng, không thể tùy theo, đi thôi. Đạo thân ảnh kia lên tiếng, mang theo pháp lệnh lui ra, ngay sau đó, đang tại điểm tướng gia thánh tử, liền nhao nhao thu đến ý chỉ, cái gì? Không thể mang tùy tùng. Nhận được ý chỉ, Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, cái này tiên chủ đây là đang chơi hắn a. Hắn tân tân khổ khổ chiêu nhiều cường giả như vậy ở bên người, vốn còn nghĩ lần này Bắc Bộ Ma Châu hành trình, thừa cơ đem gia thánh tử từng cái đánh tan, một đường nghiền ép, cuối cùng một lưới bắt hết bọn họ, kết quả đối phương lại tạm thời xuống dạng này một đạo ý chỉ, không thể mang theo tùy tùng, vậy hắn cũng chỉ có thể độc thân cùng lịch đại thánh tử tranh phong tranh giành, ưu thế trực tiếp bị chặt một nửa. Bất quá sau đó, Vương Đằng liền lắc đầu, không còn xoắn xuýt, không mang theo tùy tùng cũng là không sao. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ngoại trừ cực kỳ cổ lão cái kia số ít mấy đời tiên triều thánh tử, các thánh tử bây giờ cũng rất khó uy hiếp được hắn, huống chi, hắn cũng không có ý định thành thật như vậy tuân theo tiên triều đương đại trưởng giáo Lý Hồng Dục ý chỉ, thánh tử Điện Hạ. Đám người không khỏi nhìn về phía Vương Đằng lắc đầu, không lắm để ý nói, không sao, đã như vậy, các ngươi liền lưu lại Trường Sinh Phong chính là, Quỷ Cốc, Vũ Hóa, còn có Mà Khôi, Tiểu Hắc. Mấy người các ngươi theo ta đi. Các ngươi còn chưa từng bại lộ trong mắt người ngoài, lần này xuất hành, các ngươi liền tạm thời ẩn thân tại trong luân hồi chân giới. Đám người nghe vậy nhao nhao há hốc mồm, có người chần chờ nói, Thánh tử Điện Hạ, nếu là chuyện này bị tiên chủ biết được, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái a. Vương Đằng khoát tay áo, không sao, các ngươi trốn ở trong luân hồi chân giới, ai cũng không thể dò xét đến các ngươi, đến nỗi đến Bắc Bộ Ma Châu. Các ngươi hiện thân sau, bản thánh tử nói là trên đường thu phục các ngươi, ai còn có thể nói cái gì? Đám người nghe vậy lập tức nhao nhao trong mắt sáng lên, chớ việc trưởng lão nịnh nọt nói, thánh tử Điện Hạ quả nhiên đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, thuộc hạ đối với thánh tử Điện Hạ khâm phục, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà chi thủy đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương Đằng nghe vậy lập tức sắc mặt tối sầm, Kiếm Sơn, đi cho chớ việc trưởng lão chọn một cái hảo đỉnh núi. Chớ việc trưởng lão lập tức sắc mặt cứng đờ, run lẩy bẩy. Hàng Tiêu Phong, Hàng Tiêu thánh tử con mắt ở trong nổi lên một vòng tinh mang, không thể mang theo tùy tùng. Hảo, rất tốt, đã như thế, Gia thánh tử cũng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân tranh hùng tranh bá. Hừ, cái kia Tần Trường Sinh cũng dám ngỗ nghịch bản thánh tử, còn đem bản thánh tử thân tính chém giết, như thế chăng đem bản thánh tử để vào mắt, lần này bắt bộ Ma Châu hành trình, chính là tử kỳ của hắn. Hàng Tiêu thánh tử ánh mắt băng lãnh, sát ý lẫm nhiên đạo, Thiên Xu Phong, vậy mà không thể mang theo tùy tùng, thực sự là trời cũng giúp ta, không thể buông lỏng tùy tùng, cái kia Tần Trường Sinh chính là không có răng lão hổ, bản thánh tử lật tay ở giữa liền có thể trấn áp hắn. Thiên Xu thánh tử vui vẻ nói, Trường Sinh trên đỉnh, Vương Đằng cũng không trì hoãn, trực tiếp đem Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, cùng với La Sinh Hầu, cùng với Mà Khôi thu vào trong luân hồi chân giới, liền chuẩn bị xuất phát, đi tới Bắc Bộ Ma Châu, sở dĩ đem mọi người chuyển dời đến luân hồi chân giới bên trong, mà không phải thần ma lệnh không gian, chính là lo lắng tại trong cái này tiên triều hang ổ vận dụng thần ma lệnh, sẽ bị tiên triều hóa thạch sống phát giác, chúng ta xin đợi thánh tử trở về. Trường Sinh trên đỉnh, đám người hướng về phía Vương Đằng chắp tay hành lễ nói, Vương Đằng khoát tay áo, nói, bản thánh tử không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi liền thật tốt thủ hộ Trường Sinh Phong. Nói xong, Vương Đằng liền không ở trì hoãn, hóa thành một đạo thần hồng, hướng về thần châu bên ngoài phóng đi, mà lúc này, một thân ảnh, Phong Trần Phó Phó, cuối cùng đi đến thần châu biên giới, nơi này chính là thần giới đệ nhất bá chủ, tiên triều chỗ chiếm cứ chỗ sao, quả nhiên thật là bao la, thật khí phái, thật nồng đậm thiên địa nguyên khí. Như thế chung linh dục tú chi bảo địa, đây mới thật sự là động thiên phúc địa a. Đạo thân ảnh này ánh mắt trong vắt, nhìn về phía trước, cái kia mênh mông thần châu đại địa, cảm thụ được cái kia nồng đậm thiên địa linh khí, trong lòng của hắn không khỏi hào tình vạn trượng, tinh thần đại chấn, thần châu, ta tới, ta chinh phục. Ầm ầm. Ngay lúc này, một tòa xe vô hoành không lái tới, cơ hồ chính diện đụng vào đạo thân ảnh này, đem hắn đụng bay ra ngoài, người nào dám can đảm ngăn cản bản thánh tử tọa giá. Cái kia xe vua bên trong truyền đến một tiếng lạnh quát, ta. Đạo kia bay tứ tung đi ra âm thanh nhập vào hậu phương trong núi non trùng điệp, nhịn không được chửi ầm lên, đồ chó hoang vương bát đảng, ta đều đã chạy trốn tới thần châu mà tiếp, làm sao còn phải xui xẻo. Đạo thân ảnh này rõ ràng là cổ lập lỏng, ngươi dám nhục mạ bản thánh tử. Trong xe kéo, Thiên Xu thánh tử nghe được cổ lập lỏng chửi mắng, lúc này sắc mặt phát lạnh, con mắt ở trong bắn ra hừng hực hàn ý, oanh. Sau một khắc, Thiên Xu thánh tử từ trong xe kéo bay ra, ánh mắt lạnh như băng bắn tại cổ lập lỏng trên thân, khí tức kinh khủng bộc phát, trực tiếp đưa tay vồ một cái về phía cổ lập lỏng kinh hô một tiếng, lập tức liền đều tái rồi, vội vàng nói, hiểu lầm, ta không phải là mắng ngươi. Đồng thời, trong lòng hắn ủy khuất không thôi, rõ ràng là đối phương mạnh mẽ đâm tới, đụng vào hắn, hắn mới là người bị hại mới đúng, kết quả đối phương vẫn còn muốn đối hắn ra tay, chương 2262 chọc tổ ong vò vẽ. Thứ 2262 chương. Hừ. Nhưng mà Thiên Xu thánh tử lạnh rên một tiếng, căn bản không quản khác, ra tay liền muốn trấn sát cổ lập lỏng, hắn xem như tiên triều thánh tử, một đời tuyệt thế thiên kiêu, kiêu căng ngang ngược, khoa trương làm càn, làm việc cũng là không kiêng nể gì cả. Nơi nào nghĩ cái kia quá nhiều, trước mắt gia hỏa này không vừa mắt, liền đem hắn trấn áp, chính là đơn giản như vậy, hắn pháp lực cường hoành, đưa tay ở giữa long trời lở đất, lực lượng kinh khủng lăn lộn, hướng về cổ lập lỏng mãnh liệt đi qua, uy thế ngập trời, cổ lập lỏng thấy thế kinh sợ, những thời giờ này, trong nội tâm đè ép đã lâu uất khí cùng oán niệm, cũng là cuối cùng áp chế không nổi bạo phát đi ra, đại gia, ta tìm ai gây người nào, chuyện xui xẻo gì đều hướng trên người của ta dính. Hắn mắng to một tiếng, sau đó phóng lên trời, thể nội mênh mông pháp lực giống như cự long xuất uyên, là ngươi bức ta, lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là con mèo bệnh, liền để ta nhìn ngươi cái này tiên triều thánh tử rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực. Cổ lập tùng triệt để nổi giận, con đường đi tới này, đường đi nhiều long đong, xui xẻo phiền lòng có nhiều việc đi, thật sự là chịu đủ rồi, lần này hắn mới vừa đến cái này thần giới trung tâm, phồn vinh nhất chỗ. Chỉ là đứng tại giữa không trung cảm thán một câu cái này thần châu vẻ đẹp, kết quả là lọt vào tai vạ bất ngờ, bị đối phương xa giá đụng bay không nói, còn muốn bị đối phương trấn áp, cho dù là hắn khá hơn nửa tính khí, cũng rốt cuộc phải bạo phát. Bây giờ cổ lập lỏng đã triệt để tiêu hóa sư tôn lưu cho hắn truyền thừa, trong khoảng thời gian này, tu vi cùng thực lực, cũng là đột nhiên tăng mạnh, cái kia từng cọc chuyện xui xẻo, ma luyện đạo tâm của hắn, rèn luyện hắn tính bền dẻo, cửu u thiên ma ghi chép. Cổ Lập Lỏng lớn quát một tiếng, toàn thân ma khói bừng bừng, đón lấy cái kia thiên xu thánh tử, hắn một chưởng nhấn ra, lòng bàn tay ma khí lăn lộn, có đáng sợ sức mạnh động lại ở trong đó, sau đó bỗng nhiên phun ra nuốt vào mà ra, oanh. Ma thủ chưởng ấn vậy mà trực tiếp chấn nát thiên xu thánh tử một kích này, bộc phát ra uy lực đáng sợ, Cổ Lập Lỏng lệ khí bừng bừng, hóa thân cự ma, chưởng ấn giống như thiên địa đại ma bàn, hướng về thiên xu thánh tử nghiền ép xuống, như muốn đem thiên xu thánh tử nghiền sát nơi này. Cái kia thiên xu thánh tử hơi hơi giật mình, không nghĩ tới trước mắt gặp phải người thanh niên này, lại có thực lực như thế, thế mà như thế nhẹ nhõm ngạnh hám chính mình một kích này, hơn nữa đem hắn đánh tan. Mặc dù hắn một kích này căn bản là vô dụng lực, nhưng mà hắn là người nào? Hắn nhưng là tiên triều thánh tử, cùng thế hệ bên trong ít có người có thể cùng hắn tranh phong, mà bây giờ, tùy tiện gặp phải một người, vậy mà chặn hắn nhất kích. Hơn nữa, đối phương giấu tay kia đánh tới, ở trong uy thế cuồn cuộn, vậy mà để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Bất quá rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, đối phương dám tại cái này thần châu, tại cái này tiên triều địa bàn, đối với hắn cái này tiên triều thánh tử ra tay, quả thực là càng rỡ đến cực điểm. Hắn lạnh rên một tiếng, thể nội truyền ra đáng sợ âm thanh, có khí tức cường đại tán phát ra, khí tức cả người trở nên vô cùng đáng sợ, hỗn độn vô cực chân pháp. Thiên xu thánh tử khẽ quát, hắn loạn phát bay lên, xem như tiên triều thánh tử hắn, thực lực tuyệt đối không kém, hắn tu luyện hỗn độn vô cực chân pháp, chính là cùng Tần Trường Sinh tu luyện tạo hóa thiên thần công cùng cấp bậc đỉnh tiêm công pháp thần thông, là tiên triều thậm chí thần giới đứng đầu nhất thần công một trong, uy lực vô tận, lực lượng cường đại chấn động, thiên xu thánh tử ánh mắt rực rỡ, bàn tay trắng noãn bổ ra, giống như khai thiên, có hỗn độn khí tức từ lòng bàn tay lưu động, đem Cổ Lập Lỏng trấn áp xuống, thiên địa đại ma bàn, tầm thường ma chưởng chấn vỡ. Nghĩ không ra ngươi vẫn còn có mấy phần thực lực, ngươi là người nào, dám can đảm khiêu khích bản thánh tử cho ngươi một cái cơ hội, thần phục đuổi theo bản thánh tử, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên xu thánh tử trên đầu thánh quang rực rỡ, trên người hắn hỗn độn khí quấn quanh, vô cùng kinh người, có một loại quân lâm thiên hạ khí phách, bằng ngươi cũng muốn ta thần phục, ngươi tính là cái gì chứ? Cổ Lập Lỏng bạo nói tục. Đây là hắn không ngừng chửi mắng cái nào đó vương bát đảng tu luyện ra được khẩu kỹ, trong khoảng thời gian này thật sự là cho hắn nhịn gần chết, bây giờ tất cả phiền muộn, toàn bộ đều hướng về phía cái này thiên xu thánh tử bộc phát, không phải liền là tiên triều thánh tử sao, giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì. Cổ Lập Lỏng hừ lạnh, cái kia thiên xu thánh tử nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt sát ý vô hạn, ngươi dám nhục mạ bản thánh tử, tự tìm cái chết. Đang khi nói chuyện, thiên xu thánh tử thịnh nộ ra tay, hóa thành một đạo hỗn độn quang, phóng tới Cổ Lập Lỏng, muốn đem Cổ Lập Tùng triệt để trấn sát. Cổ Lập Lỏng cũng lạnh rên một tiếng, thi triển tuyên cổ ma vực, toàn bộ hư không đều tựa như hóa thành một cái đáng sợ vặn vẹo từ trường, vặn vẹo hết thảy. Cái kia thiên xu thánh tử xâm nhập đi vào, lập tức liền cảm thấy một cổ đáng sợ vặn vẹo chi lực, như muốn đem thân thể của hắn, vặn vẹo giảo diệt, lực lượng cường đại áp chế hắn hành động, bất quá hắn cũng không có bối rối. Bàn tay huy động, một cổ lực hỗn độn phun trào, chống cự lại cái kia cổ từ trường, đồng thời để cho lớn quát một tiếng, đưa tay đánh ra một tràng tinh hà, cuốn về phía Cổ Lập Lỏng. Cổ Lập Lỏng ánh mắt như điện, tuyên cổ ma vực bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành từng viên màu đen châm mang, hưu nhiên xoay tròn lấy đâm ra, đem tinh hà kia xuyên thủng, đi ngược dòng nước, phốc một tiếng, xuyên thấu hỗn độn tinh quang, trực tiếp bắn thủng thiên xu thánh tử lòng bàn tay, hơn nữa xuyên thấu cả cánh tay, cuối cùng xông vào thiên xu thánh tử trong thân thể. A, thiên xu thánh tử phát ra đau đớn kêu thảm, tên thiên ma này thấu xương châm, có được tuyên cổ ma vực năng lực, vặn vẹo giảo diệt hết thảy, bắn vào thiên xu trong cơ thể của thánh tử, muốn đem thân thể từ trong tới ngoài, xoắn thành bột mịn. Thiên xu thánh tử kinh dị, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin được chính mình đường đường tiên triều thánh tử, vậy mà lại trước cửa nhà, thua với một cái hạng người vô danh, cẩu vật. Tiếp tục tại trước mặt ta điên cuồng a, đụng lão tử, còn muốn giết lão tử, coi lão tử không còn cách nào khác sao. Cổ Lập Lỏng liên tục ba cái, lão tử, hiển nhiên là tức giận không được, dừng tay. Người nào, dám can đảm ở thần châu dương oai. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến lớn quát, có thần châu tuần tra cấm quân bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, kịp thời chạy đến, a, là thiên xu thánh tử. Có người nhận ra thiên xu thánh tử. lập tức nhịn không được biến sắc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Trong lòng bọn họ giật mình, bởi vì bọn hắn rõ ràng trông thấy Thiên Xu Thánh Tử cùng trước mắt cái này không biết thân phận người giao thủ, kết quả rơi xuống hạ phong, bị thần thông của đối phương xuyên thủng cơ thể. Lớn mật cuồng đồ, dám tập kích Tiên Triều Thánh Tử, bắt lấy hắn. Tuần tra cấm quân lập tức kinh hô, đồng thời phát ra tín hiệu, lập tức nhao nhao phóng tới Cổ Lập Lỏng, muốn đem Cổ Lập Lỏng trấn áp lại. Ma đảng! Cổ Lập Lỏng sắc mặt đen như mực, hắn mới vừa đến ở đây, vốn là muốn tìm cùng Thần Châu tiếp giáp Phong Thủy Bảo Địa, thật tốt bế quan tìm tu. Kết quả vừa tới liền bị Tiên Triều một vị thánh tử xa giá đụng, hơn nữa còn càng đối phương giao thủ. Vậy liền coi là, mấu chốt là tự mình ra tay trấn áp Thiên Xu Thánh Tử một màn này, còn bị Tiên Triều người đụng thấy, lấy Tiên Triều bá đạo, cái này nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Cái này khiến hắn phiền muộn, hắn biệt khuất không thôi, vốn là vì tránh né cái nào đó vương bát đảng mà đến, kết quả vừa đến đã chọc tổ ong vò vẽ, mấu chốt cái này tổ ong vò vẽ vẫn là mình đụng vào, ta mẹ nó quá khó khăn. Cổ Lập Lỏng nhịn không được mắng, đồng thời trong lòng của hắn nhịn không được hoài nghi, chính mình cũng đã trốn đến Tiên Triều cân cước xuống, vì cái gì còn có thể xui xẻo như vậy. Chương 2263 động thủ trên đầu Thái Tuế. Thứ 2263 chương. Các vị, hiểu lầm, hiểu lầm. Cổ Lập buông ra miệng giảng giải, bắt lấy hắn. Nhưng mà tuần tra cấm quân nơi nào sẽ nghe hắn giảng giải, cấp tốc vọt lên, trấn áp hướng Cổ Lập Lỏng, đại gia. Cổ Lập Lỏng mắng to, tất nhiên giảng giải không thông, hắn cũng sẽ không làm giải thích, một đám tuần tra người mà thôi, ngay cả Tiên Triều Thánh Tử Thiên Xu Thánh Tử đều không phải là đối thủ của hắn, một cái này nho nhỏ tuần tra cấm quân, lại như thế nào làm gì được hắn, oanh. Sau đó, Cổ Lập Lỏng cường thế đánh trả, màu đen ma ấn trấn áp xuống, lực lượng đáng sợ xen lẫn vặn vẹo, đem những cái kia hướng hắn đánh tới thần thông nhao nhao đánh tan, lực lượng mạnh mẽ trút xuống, bao phủ tứ phương, đem cái này một chi tuần tra cấm quân nhao nhao nhất lên đến bay tứ tung ra ngoài, một chi nho nhỏ đội tuần tra mà thôi, cũng dám khi dễ đến lão tử trên đầu. Cổ Lập Lỏng hừ lạnh, trường sinh mà đứng bên trong hư không, một chưởng chấn nát tứ phương, uy phong bát diện, bá đạo bất phàm, toàn thân có ma khí phun trào, giống như ma chủ hàng thế, từ đâu tới ma đầu, dám tại Thần Châu gây chuyện. Nhưng mà ngay tại lúc này, bốn phương tám hướng, có vô số khí tức đáng sợ phóng lên trời, vừa mới những cái kia tuần tra cấm quân liền đã phát ra tín hiệu, bây giờ vô số Tiên Triều Bảo Hộ Châu cường giả, nhao nhao bị kinh động, hiện thân chạy đến, khí thế hùng hổ, uy thế kinh khủng. Cổ Lập Lỏng lập tức kinh dị, ánh mắt nhìn đến phương xa từng đạo thần hồng bắn nhanh, một cổ khí tức cường đại đè gần, thật sự tựa như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, như ong vỡ tổ hướng hắn đánh tới, đáng chết. Hắn mắng to một tiếng, khuôn mặt đen thành đáy nồi, xoay người rời đi, cái này Thần Châu là không tiếp tục chờ được nữa, bản thân hắn đến từ hạ giới, tại cái này Thần Châu không có trong sạch thân phận, đã từng liền bị xem như là cái nào đó họ Vương vương bát đảng, bị Tiên Triều phân đà Tiên Triều người đuổi giết, cho nên lúc đó mới có thể trốn đi về phía Nam Minh Châu, bây giờ hắn mạo hiểm đi tới Tiên Triều tổng bộ chỗ chiếm cứ chi địa, Thần Châu, chỉ là muốn tìm một chỗ tị thế tìm tu, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, bị thúc ép trấn áp Tiên Triều Thánh Tử, còn bị Tiên Triều tuần tra cấm quân gặp được, xem như chọc tổ ong vò vẽ, bây giờ không đi, một khi bị Tiên Triều cường giả trấn áp, chỉ sợ còn sẽ có đại phiền toái. Không chần chờ, Cổ Lập Lỏng độn làm một đạo ma khí, xông thẳng phương xa, cho thấy tốc độ kinh người, truy. Nhưng mà, từ Thần Châu bên trong chạy tới cường giả, cũng không có liền như vậy bỏ qua, nhao nhao hướng về Cổ Lập Lỏng đuổi theo. Thần Châu chính là Tiên Triều căn cứ địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Thần Châu gây chuyện. Lần này Cổ Lập Lỏng tại Thần Châu đối với Tiên Triều Thánh Tử ra tay, còn chấn thương một chi tuần tra cấm quân người. Đây là đối với Tiên Triều khiêu khích, lấy Tiên Triều cường thế cùng bá đạo, đối với dạng này khiêu khích, đương nhiên sẽ không dễ dàng coi như không có gì. Bá bá bá. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bay vút lên trời, Cổ Lập Lỏng cảm nhận được đuổi theo sau lưng khí tức, lập tức sắc mặt đen như mực, lập tức quay đầu lao nhanh, Tiên Triều đuổi bắt trọng phạm, các lộ đạo hữu, thỉnh cầu cầm xuống người này. Một cái Tiên Triều cường giả lớn quát, pháp lực mạnh mẽ gia trì, âm thanh to bao phủ tứ phương. Cái kia Thần Châu bên ngoài, Cổ Lập Lỏng trốn vào trong lân cận lục địa, vô số Tiên Triều quy thuộc môn phái, nhao nhao có cường giả ứng thanh mà ra, hiệp trợ ngăn chặn đuổi bắt Cổ Lập Lỏng. Đại gia ngươi, nhiều người như vậy truy ta một cái, các ngươi còn biết xấu hổ hay không, lão bang tử, có bản lĩnh đơn đấu. Cổ Lập Lỏng hướng về phía đuổi theo sau lưng một cái tiên triều cấm quân thống lĩnh lớn quát, người cấm quân này thống lĩnh, bỗng nhiên có thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn tu vi, một tôn nửa bước thần đế, hừ. Nghe được Cổ Lập Lỏng mắng chửi, La Sơn lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, truy kích đến càng thêm ra sức, Cổ Lập Lỏng hùng hùng hổ hổ, nhìn xem tứ phương vô số tu sĩ hướng hắn ngăn chặn mà đến, thậm chí hắn cảm thấy có thần đế khí tức phun trào, lập tức sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở sâu, rơi vào đường cùng sử dụng một tòa màu đen lớn quan tài, thi triển ra một môn bí pháp, cả người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, hư châu biên cương, Cổ Lập Lỏng thần sắc quể oải từ trong hư không rơi xuống đi ra, ngồi ở màu đen dài quan tài phía trên, mẹ nó, cái này thần giới thật không phải là địa phương tốt gì, nhất là cái này thần châu. Thiệt thòi, thi triển cái này tuyệt mệnh độn, ít nhất hao phí 10 vạn năm thọ nguyên, tổn thương nguyên khí nặng nề. Đồ chó hoang tiên triều, các ngươi chờ đó cho ta. Cổ Lập xả hơi phải không nhẹ, hắn đây cũng không phải là lần thứ nhất bị tiên triều truy kích, từ trên giới sau, nhất là dám lên giới lúc ấy, cơ hồ có nửa số thời gian cũng là tại bị tiên triều người truy sát, bị xem như là cái kia họ Vương Vương Bát Đảng, lần này càng là thảm, tại tiên triều tổng bộ thần châu lọt vào tiên triều đuổi bắt, thậm chí vô số tiên triều thế lực chi nhánh cường giả cũng dính vào, nếu như không phải hắn từ chính mình sư tôn nơi đó truyền thừa chạy trốn bí thuật, lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát, dù sao, thần châu phụ cận các đại châu, cơ hồ tất cả thế lực, cũng đã là thần phục tại trước mặt tiên triều, nghe theo tiên triều mệnh lệnh, chỉ là, lần này mặc dù đào thoát, lại là để cho hắn nhất cử tổn thất 10 vạn năm tuổi thọ, để cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, thực sự là kỳ quái, ta đều đã đi tới thần châu, mò tới tiên triều đại bản doanh, đã thoát khỏi tên Vương Bát Đảng kia, vì cái gì còn có thể xui xẻo như vậy, vừa tới liền gặp phải chuyện như vậy. Cổ Lập Lỏng nhíu nhíu mày, sau đó thở sâu, bất kể nói thế nào, xem ra cái này thần châu là không có cách nào chờ đợi, không chỉ như thế, ta còn phải rời xa. Lần này ta ra tay trấn áp cái kia tiên triều thánh tử, đánh trả thương tuần tra cấm quân người, tiên triều muốn bảo vệ mặt mũi, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định sẽ hạ lệnh đuổi bắt truy nã ta, thực sự là phiền phức. Phương Nam là không thể đi, phải cách này tên khốn kiếp xa một chút, đi phương Bắc, phương Bắc hảo, vừa vặn cùng tên Vương Bát Đảng kia, Nam Viên Bắc Triệt, còn có thể tránh đi tiên triều đuổi bắt. Liền đi phương Bắc. Cổ Lập Lỏng hơi chút suy nghĩ, sau đó chính là lập tức lên đường, hắn một bên gấp rút lên đường, một bên yên lặng vận chuyển pháp lực, khôi phục nguyên khí. Ân, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, hôm nay cái này thần châu ngoại vi như thế nào náo nhiệt như vậy? Vương Đằng cưỡi hào hoa xa xỉ chiến xa, từ thần châu nội địa Trường Sinh Phong lao vùng vụt tới, liền nhìn thấy cái này thần châu ngoại vi tuần tra cấm quân nhiều gấp đôi, đồng thời, có không ít tiên triều cường giả, xông ra thần châu, như muốn đuổi bắt người nào. Vương Đằng trước đây thu phục người cấm quân kia đội trưởng Lý Sơn cũng tại, nguyên bản hôm nay cũng không phải là Lý Sơn thống ngự đội tuần tra, lần này chính là tạm thời tăng cường nhân thủ, từ Lý Sơn trong miệng, Vương Đằng hiểu được ở đây chuyện mới xảy ra vừa rồi. Có người đã thương Thiên Xu Thánh Tử, đánh trả bại một chi tuần tra cấm quân. Nghe được Lý Sơn lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng sững sờ, cái này Thiên Xu Thánh Tử dù sao cũng là tiên triều thánh tử, hơn nữa còn là một vị lâu năm thánh tử, đã vậy còn quá yếu sao, tùy tiện tới một người, vậy mà liền đem hắn cho trấn áp. Đồng thời, Vương Đằng không khỏi cảm thán, cái kia ra tay trấn áp Thiên Xu Thánh Tử người quả nhiên là cái mãnh nhân A, cũng dám tại tiên triều đại bản doanh. Tại cái này thần châu, đối với tiên triều thánh tử cùng tuần tra cấm quân ra tay, đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế A, không biết là đường nào anh hùng, dám đến tiên triều cửa ra vào ẩu đả tiên triều thánh tử, xem ra cũng là đối với tiên triều cực kỳ bất mãn A, nhất định muốn lôi kéo đến ta nghịch tiên minh tới. Vương Đằng trong lòng suy xét đạo, đối với cái kia đánh Thiên Xu thánh tử mãnh nhân biểu thị cao thượng kính ý, chương 2264 Bắc Bộ Ma Châu. Thứ 2264 chương. Hiểu được cái kia lúc trước trấn áp Thiên Xu thánh tử mãnh nhân đã thoát đi, Vương Đằng cuối cùng cũng chỉ đành tạm thời đè xuống mời chào ý niệm của người này. Cuối cùng, Vương Đằng ngồi chiến xa, vọt ra khỏi mênh mông thần châu, một đường hướng bắc mà đi, muốn đi đâu phương bắc xa xôi nhất vùng đất nghèo nàn, Bắc Bộ Ma Châu. Bắc Bộ Ma Châu, đây là quần ma hội tụ chi địa, mênh mông vô biên, phi thường bao la, thần giới nhiều hơn phân nửa tu sĩ ma đạo đều hội tụ ở nơi đó, rời xa tiên triều. ma đầu tụ tập, bởi vậy Bắc Bộ Ma Châu chú định trật tự hỗn loạn, là cả thần giới tối loạn chỗ. Ở nơi đó, cơ hội không có quy tắc có thể nói, duy nhất có thể làm cho người tin phục, chỉ có thực lực cường đại. Chiến xa phi nhanh, ven đường đi qua từng cái lục địa, gặp phải rất nhiều thế lực, rất nhiều tu sĩ, đều đối lấy vương đằng chiến xa chắp tay biểu thị hữu hảo. Tại cái này thần giới, tiên triều thánh tử, vô luận đi đến nơi nào, cũng là thượng nhân, thân phận địa vị sùng bái, cao cao tại thượng. Chiến xa ước chừng lao vùng vụt thời gian nửa năm, vương đằng vừa mới cuối cùng chạy tới Ma Châu địa giới. Lần này đi tới Ma Châu, hắn mang tới Mà Khôi, La Sinh Hầu, Vũ Hóa Lão Tổ cùng với Quỷ Cốc Lão Tổ. Mà Khôi cùng La Sinh Hầu, bây giờ cũng đã đạt đến nửa bước thần đế cảnh giới. Hơn nữa, hai người thực lực phi thường khủng bố, chỉ sợ đủ để sánh ngang tiên triều cấp độ thánh tử tồn tại. La Sinh Hầu cũng không cần nói nhiều, chính là ngay cả hói đầu hạt đều kiên kỵ một loại sinh vật tà ác, thôn phệ tiêu cực khí tức, trưởng thành kinh khủng, hung tàn vô cùng. Sớm tại ban đầu ở Nam Minh Châu, La Sinh Hầu thực lực liền đã có thể trấn áp thần đế đỉnh phong cường giả. Về sau lại tại Nam Minh Châu cùng Nam Thanh Châu bàn giao, Linh Minh Hải trong di tích, thôn phệ không ít Ma Khôi, thực lực lấy được cực lớn đề thăng, tấn thăng thần đế cảnh giới, đại khái chính là kế tiếp mấy năm sự tình mà thôi. Đến nỗi còn lại những cái kia Ma Khôi, ước chừng 20 vạn Ma Khôi, đều bị phong ấn ở trong La Sinh Hầu binh khí màu đen trường côn. Mà Ma Khôi, xem như thần đế đế thi thông linh, nhục thân thiên hạ vô song, cường hãn vô song, bây giờ tại vương đằng thần ma lệnh trong không gian thời gian trận pháp bên trong, tu luyện thời gian rất dài dưỡng hồn bí thuật, đã đem thông linh tà thi thần hồn yếu ớt nhược điểm bù đắp. Bây giờ Ma Khôi, cơ hồ có thể nói là không có sơ hở, sức chiến đấu tuyệt đối kinh khủng, sẽ không kém nửa bước thần đế, mà liền xem như đối mặt thần đế cảnh giới tồn tại, cho dù không thể chiến thắng, nhưng mà bằng vào thân thể mạnh mẽ, cũng có sức đánh một trận. Mà trừ cái đó ra, lần này đi tới Bắc Bộ Ma Châu, Vương Đằng còn đem trong năm đó, thời gian trận pháp bên trong 100 năm, Nam Thần Thế Gia luyện chế thần kiếm thu vào, ước chừng hơn 5 vạn thanh thần kiếm, tăng thêm Vương Đằng trước đây đã tích lũy hơn 66,000 thanh thần kiếm, bây giờ Vương Đằng trên người thần kiếm số lượng đã vượt qua 10 vạn, khoảng chừng 11 vạn còn lại thanh thần kiếm, vạn kiếm cấp trong kiếm trận tất cả kiếm trận đều đủ để bố trí. Có thể nói, lần này đi tới cái này Bắc Bộ Ma Châu, Vương Đằng là làm đủ chuẩn bị, dự định thừa cơ hội này, xem có thể hay không đem tiên triều những thứ này thánh tử các thiên kiêu, đưa hết cho thu. Đồng thời, hắn còn muốn xem, có thể hay không lại thu phục một chút cường đại ma đầu, tiến một bước mở rộng tự thân thành viên tổ chức, phía trước chính là Ma Châu sao. Quả nhiên không hổ là ma đầu tụ tập chỗ, ma khí thật đúng là mãnh liệt. Vương Đằng nhìn về phía trước, cái kia Ma Châu sở tại chi địa, một mảnh thiên hôn địa ám, trên bầu trời không chỗ không tràn ngập đại lượng mãnh liệt ma khí, vô cùng kiềm chế, nhiếp nhân tâm phách. Cái này mênh mông Ma Châu, tu sĩ bình thường, căn bản không dám xâm nhập đi vào, đối với những thứ này tu sĩ tầm thường tới nói, cái này Ma Châu đơn giản so cấm địa còn nguy hiểm, còn không có tiến vào Ma Châu. Chỉ là lân cận lục địa, Vương Đằng đi ngang qua thời điểm, liền bắt gặp mấy cái ma đầu tại làm ác, càng rỡ đến cực điểm, dẫn đến lân cận lục địa, các đại thế lực đều hợp thành kháng ma liên minh. Ngay lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên cảm ứng được, phía trước có một đạo cường đại ma khí, hướng về phía bên mình bay tới tới. Lại là tiên triều chiến xa, tiên triều đây là cuối cùng kìm nén không được, muốn đối với ta Ma Châu ra tay rồi sao? Trong khoảng thời gian này thường xuyên có tiên triều đệ tử đi Ma Châu. Một cái vóc người khô gầy lão giả, hai mắt hốc mắt lõm, một đôi màu xanh lục con mắt, nhìn chằm chằm Vương Đằng chiến xa, ánh mắt tương đối nguy hiểm, tiên triều đệ tử, nhất định xuất thân giàu có, giàu đến chảy mỡ. Hắn màu xanh lục con mắt ở trong nổi lên tinh mang, sau đó không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp ra tay, hướng về Vương Đằng chiến xa một chưởng trấn sát xuống, tự tìm cái chết. Vương Đằng thấy thế, lập tức sắc mặt trầm xuống. Cái này Ma Châu tu sĩ còn quả nhiên là hung hăng ngang ngược, chỉ là đi ngang qua gặp phải mà thôi, đối phương chính là không chút do dự ra tay, muốn trấn sát hắn, cướp sạch trên người hắn tài nguyên, quả thực là vô pháp vô thiên, thật sự không hề cố kỵ. Hắn lạnh rên một tiếng, tịnh chỉ ở giữa, một đạo kiếm quang bay thẳng cướp mà ra, cuốn theo ngập trời kiếm đạo phong mang, xé vẽ đồng dạng, chém ra thần thông của đối phương chưởng ấn, cái kia cuồn cuộn ma khí, bị cắt ra. Hừng hực kiếm quang chiếu sáng hư không, phốc một tiếng, chém giết tại cái này tu sĩ ma đạo trên thân, đem hắn tại chỗ chém thành hai khúc. Cái kia tu sĩ ma đạo nguyên thần kinh hãi thoát ra, sợ hãi không thôi, không nghĩ tới cái này tiên triều đệ tử vậy mà cường đại như thế, hắn kinh hô một tiếng, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy, muốn đi, ai cho phép ngươi đi? Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, đại thủ cách không một trảo, truyền ra một cổ đáng sợ hấp lực, đem đối phương nguyên thần hút trở về, bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, đừng có giết ta, đừng có giết ta, đại nhân tha mạng. Cái này tu sĩ ma đạo lúc trước còn hung ác không thôi, nhưng bây giờ tính mệnh rơi xuống trong tay Vương Đằng sau, lập tức nhận túng cầu xin tha thứ, không có tiếc tháo chút nào. Hừ, bản thánh tử nghe nói Ma Châu có cổ ma tộc di tích xuất thế, còn có cổ ma tộc dư nghiệt qua lại, ngươi là tu sĩ Ma Châu, đối với mấy cái này sự tình biết được bao nhiêu, nói. Vương Đằng mở miệng nói ra, mới đến, Vương Đằng dự định trước tiên cặn kẽ hiểu rõ một phen cái này Bắc Bộ Ma Châu tình huống, miễn cho tại phương diện tin tức ăn thiệt thòi, chỉ cần đại nhân có thể tha thứ tiểu nhân vừa mới tội lỗi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Người kia vội vàng nói, Vương Đằng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, người kia lập tức run một cái, lập tức mở miệng nói ra, Ma Châu đích xác phát hiện cổ ma di tích, đây là tại một năm trước phát ra đào, bất quá cái này cổ ma di tích vô cùng khổng lồ, hơn nữa cửa vào ra phòng ngự vô cùng nghiêm mật, một năm này thời gian trôi qua, ta Ma Châu có vô số đứng đầu ma đạo cường giả, đều đang nghĩ biện pháp tiến đánh di tích, muốn đi vào trong đó, ngay tại nửa năm trước, cuối cùng có hiệu quả, cổ ma cửa vào di tích phòng ngự, cuối cùng buông lỏng, có cường giả liên thủ xé rách một cái khe, có thể tiến vào bên trong. Trong nửa năm này, có không ít cường giả tiến vào cổ ma di tích, nhưng nghe nói đến nay không ai còn sống trở về, tất cả mọi người khi tiến vào cổ ma di tích sau, đều đã mất đi tin tức, bây giờ cái kia cổ ma di tích đã trở thành cấm khu. Vương Đằng nghe vậy lông mày nhíu lại, không nghĩ tới cái này cổ ma di tích nửa năm trước liền bị công phá cửa vào, người nói là, nửa năm trước tiến vào cổ ma di tích những người kia, đến nay một cái đều không sống sót đi ra. Vương Đằng nhíu mày nói, không chỉ là nửa năm trước tiến vào cổ ma di tích người, tất cả tiến vào cổ ma di tích người, toàn bộ đều mai danh ẩn tích, không rõ sống chết, tiểu nhân phỏng đoán bọn hắn rất có thể cũng đã gặp nạn, vẫn lạc tại bên trong. Chương 2265 di tích hung hiểm. Thứ 2265 chương. Không chỉ là nửa năm trước tiến vào cổ ma di tích người, tất cả tiến vào cổ ma di tích người, toàn bộ đều mai danh ẩn tích, không rõ sống chết, tiểu nhân phỏng đoán bọn hắn rất có thể cũng đã gặp nạn, vẫn lạc tại bên trong. Người kia mở miệng nói ra, nâng lên cái kia cổ ma di tích, ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm vẻ kiên dè, có thần đế cảnh cường giả tiến vào sao, những cái kia thần đế cảnh giới cường giả, chẳng lẽ cũng đều không có thể sống lấy đi ra, cũng mất đi tin tức hay sao? Vương Đằng nhíu mày hỏi, tự nhiên là có, lớn như vậy di tích, Ma Châu không thiếu thần đế cảnh giới cường giả cũng đều đã bị kinh động, đúng là bọn họ ra tay, liên tục chung đánh nửa năm lâu, vừa mới cưỡng ép phá vỡ cổ ma cửa vào di tích, nhưng bọn hắn đồng dạng thất thủ, tin tức hoàn toàn không có. Người kia không dám giấu giếm, những chuyện này đều không phải là bí mật gì, Vương Đằng tùy tiện biến thành người khác hỏi một chút, đều có thể hỏi rõ ràng. Hắn đương nhiên không dám có nửa điểm nói ngoa cùng giấu giếm, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, xem ra cái này cổ ma di tích quả nhiên là vô cùng hung hiểm, nửa năm này bên trong tiến vào bên trong người, vậy mà không có người nào còn sống trở về, ngay cả thần đế cảnh giới cường giả tiến vào bên trong, đều đã mất đi tin tức, rất có thể cũng đã vẫn lạc, tán thân ở bên trong, cái này khiến hắn đối với cái này cổ ma di tích coi trọng, cái này cổ ma di tích hung hiểm như thế, muốn đi vào trong đó, nhất định phải làm đủ sách lược vẹn toàn. Sau đó, hắn lại hỏi đến cổ ma tộc, nói, cổ ma tộc hiện thế, chuyện này ngươi lại biết được bao nhiêu? Cổ ma tộc. Người kia hơi biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nói, đại nhân, chính là ở đó cổ ma di tích hiện thế cùng đoạn thời gian, đích xác có một tôn cổ ma tộc cổ ma hiện thế, thực lực cực kỳ kinh khủng, vừa mới hiện thế, ngay tại Ma Châu nhất lên một hồi gió tanh mưa máu, tạo ra đáng sợ sát nghiệt, có mấy cái ma đạo tông môn, trong vòng một ngày, đều bị hắn diệt cả nhà, trên mặt đất khắp nơi đều là tàn chi xương vỡ, không ít người đều bị hắn bắt đi, có thể là xem như đồ ăn để dành. Ngay cả tu sĩ ma đạo đều nghe đến đã biến sắc, đối nó hồi hộp không thôi, có thể tưởng tượng được cái kia cổ ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn cùng đáng sợ. Vương Đằng nhíu mày, nói, tôn này cổ ma là tu vi gì? Ma Châu cường giả như mây, liền một tôn cổ ma đô không trấn áp được sao? Không biết là tu vi gì, chỉ biết là hắn khí tức hừng hực, cường hoành vô song, Nghe nói có mấy tôn ma đế, liên thủ đều không thể trấn áp lại hắn, bị hắn bỏ chạy, sau đó liền lại không hắn tin tức, không biết ẩn núp tới nơi nào, rất có thể là về tới cổ ma trong di tích. Người này một năm một mười nói, Vương Đằng nghe vậy lông mày khóa cao hơn, hắn cảm thấy nhiệm vụ chuyến này, tự hồ cũng không dễ dàng như vậy, vô luận là điều tra cổ ma di tích, vẫn là càn quét cổ ma dư nghiệp, đều không phải là một chuyện dễ dàng, động một tí sẽ có liều mạng chi hiểm, hắn bất quá là một cái mạo danh thay thế tiên triều thánh tử, cũng sẽ không thật sự đem chính mình xem như là tiên triều thánh tử, thành thành thật thật nghe theo tiên triều mệnh lệnh, thi hành tiên triều nhiệm vụ, lần này đến đây cái này Bắc Bộ Ma Châu, hắn mục đích chính yếu nhất là muốn thừa cơ hội này, đem tiên triều lịch đại thánh tử các thiên kiêu, nhao nhao trấn áp, có thể thu phục, không thể thu phí gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp chụp chết, từ đó chặt đứt tiên triều mới mẻ huyết mạch, đoạn mất tiên triều tương lai căn cơ đồng thời, còn có thể tăng cường tự thân thành viên tổ chức cùng nội tình, trừ cái đó ra, hắn lại muốn tại cái này Ma Châu cũng mời chào nhóm nhân thủ thứ nhất, tích các thành tháp, đến nổi tiên triều nhiệm vụ, nhưng là thuận tiện, nhưng là bây giờ, biết được cái này của ma tộc vậy mà hung tàn như vậy, cũng đã mất đi năm đó xa tiên cổ thời đại huy hoàng, một chút không biết như thế nào sống tạm tiếp tục kéo dài dư nghiệp, vậy mà cũng dám không kiên nể gì như thế lấy người làm thức ăn, lại là để cho Vương Đằng kiên định mấy phần muốn trừ hết đối phương ý niệm, bất quá, đây hết thảy hay là muốn xây dựng ở tự thân an toàn tiền đề phía dưới, cổ ma di tích bây giờ tình huống như cũ không rõ ràng, vô cùng hung hiểm, ta tạm thời vẫn là không muốn đi vào mạo hiểm hảo, đến nỗi cổ ma tộc dư nghiệp, nếu là gặp phải, liền đem sự bá đạo trấn sát, đến nỗi dưới mắt. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm nói, tất nhiên đi tới Ma Châu, như thế nào cũng phải bắt đi một nhóm Ma Châu cường giả, phong phú thành viên tổ chức của ta mới là. Nói xong, Vương Đằng ánh mắt liếc qua tính mệnh bị hắn nắm giữ cái này tu sĩ ma đạo, tại hạ nguyện ý thần phục đại nhân, nguyện ý vì đại nhân ra sức trâu ngựa. Nghe được Vương Đằng thấp giọng thì thào, cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, người này cơ hồ là không có nửa điểm do dự, tại chỗ cúng bái đạo, gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không chút do dự. Cái này khiến Vương Đằng đều không khỏi khóe miệng hơi rút ra, gia hỏa này đến tột cùng là có nhiều sợ chết, tha thứ ta nói thẳng, ta đã từng trấn áp không ít người, chưa từng có thấy người như ngươi sợ chết như vậy. Ngươi không phải tu sĩ ma đạo sao, không phải ma đầu sao, lúc trước hung thần ác sát, không nói hai lời nhào lên liền muốn trấn sát ta, cướp đoạt trên người ta tài nguyên bảo tàng, như thế nào sợ chết như vậy? Vương Đằng không khỏi im lặng, đối phương sợ chết như vậy, còn dám tới cướp hắn. Thực sự là kỳ hoa, đại nhân lời ấy khác biệt, tại hạ đây không phải sợ chết, chỉ là bị đại nhân chán nản chiết phục, bị đại nhân khí phách chiết phục, tại hạ đối với đại nhân trong lòng có một cổ vô biên kính ý, khó tự kiềm chế, còn xin đại nhân cho cái cơ hội, để tại hạ đuổi theo tại bên người đại nhân, vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, ra sức trâu ngựa. Người này đầu rạp xuống đất đạo, Vương Đằng nghe vậy khóe miệng giật một cái, thực lực chẳng ra sao cả, mông ngựa công phu cũng không tệ. Bất quá ngươi tất nhiên thành tâm thần phục, bản thánh tử liền cho ngươi cơ hội này, đem ngươi hồn huyết giao ra a. Người kia nghe xong phải giao hồn huyết, lập tức hơi biến sắc mặt, như thế nào, ngươi không muốn, hừ, đã sớm nghe nói tu sĩ ma đạo âm hiểm xảo trá, ngươi chẳng lẽ là cho là bản thánh tử dễ lừa gạt, muốn làm bộ thần phục, sau đó đánh lén bản thánh tử, hoặc thoát thân. Vương Đằng sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ sát ý, không dám không dám, đại nhân hiểu lầm. Tại hạ chỉ là đang nghĩ, một giọt hồn huyết như thế nào đủ biểu đạt tại hạ đối với đại nhân thành ý, tại hạ nguyện dâng ra hai giọt hồn huyết. Cảm nhận được Vương Đằng sát ý trong mắt, người kia lập tức giật mình trong lòng, vội vàng mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện, người này tự hồ chỉ sợ Vương Đằng động sát thủ, vội vội vàng vàng bức ra hai giọt hồn huyết. Hắn thấy, giao ra một giọt hồn huyết cùng hai giọt hồn huyết, không có gì khác nhau, mặc dù sự thật cũng đích xác như thế. Nhìn đối phương thật sự dâng ra hai giọt hồn huyết, Vương Đằng không khỏi khóe mắt hơi rút ra, gia hỏa này thật đúng là một cái kỳ hoa, hắn cũng không có khách khí, lập tức thu lấy trong đó một giọt hồn huyết, thiết hạ linh hồn cấm chú, sau đó đem hai giọt hồn huyết cùng nhau trả cho đối phương, đi, sợ chết đến trình độ như vậy, cũng dám học người ăn cướp, ngươi cũng liền gặp phải bản thánh tử thiện lương, đổi lại những người khác, ngươi sớm lạnh thấu. Vương Đằng phất phất tay, mở miệng nói ra, hắn cuối cùng vẫn nhận người này, cũng không đem hắn chém giết, chủ yếu là đối phương vừa rồi biểu hiện cũng không tệ lắm, đối với hắn khi trước đủ loại vấn đề, giải đáp rất kỹ càng, hơn nữa còn chủ động thần phục, cái kia. Thực không dám giấu giếm, tại hạ còn là lần đầu tiên làm chuyện này, không có gì kinh nghiệm. Nghiêm Sáu ngượng ngùng nói, Nghiêm Sáu, chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên của người nọ, chương 2266 Kháo Sơn Tông. Thứ 2266 chương. Vương Đằng chính thức tiến nhập Bắc Bộ Ma Châu. Nghiêm Sáu, ngươi nếu là cái này Bắc Bộ Ma Châu tu sĩ, vậy ngươi đối với cái này Bắc Bộ Ma Châu thế lực, chắc chắn cũng lý giải vô cùng. Trong chiến xa, Vương Đằng hướng về phía lái xe Nghiêm Sáu nói, thu phục Nghiêm Sáu sau, Nghiêm Sáu trực tiếp làm lên phu xe chức trách, ở phía trước khống chế chiến xa, hắc hắc, công tử nói không sai, thuộc hạ ta chính là sinh trưởng ở địa phương Ma Châu người, danh xưng Ma Châu Bách Hiểu Sanh, cái này Ma Châu phát sinh sự tình gì, đều không thể gạt được ta, Ma Châu thế lực, cũng không có ai so ta hiểu rõ hơn. Nghe được Vương Đằng hỏi thăm, Nghiêm Sáu lập tức thổi phồng đạo, một mặt vẻ đắc ý, không thể không nói, hắn năng lực thích ứng thật sự rất mạnh, mới vừa vặn thần phục Vương Đằng, thân phận hôm nay chuyển đổi rất nhanh, đã hoàn toàn thích ứng xem như Vương Đằng tùy tùng cái thân phận này, đối với Vương Đằng xưng hô cũng xảy ra đổi giọng xưng, công tử, Vương Đằng mở miệng nói, đã như vậy, vậy thì mang ta đi bái phỏng một chút Ma Châu các đại thế lực a. Vương Đằng thản nhiên nói, tiên triều nhiệm vụ, hắn tính toán tạm thời để qua một bên, cái kia cổ ma di tích, bây giờ tình thế không rõ, xâm nhập trong đó người, đến nay tin tức hoàn toàn không có, ngay cả thần đế cảnh giới cường giả đều có thể là rơi vào trong đó, đang làm tin tường tình huống phía trước, hắn cũng không muốn vì tiên triều nhiệm vụ, đi cái kia cổ ma di tích tìm tòi, đem chính mình đùa chơi chết, cái kia cũng quá thiệt thòi, cho nên, hắn tính toán trước tiên đem Ma Châu các đại thế lực thu phục, giống như là trước đây thu phục Nam Minh Châu các đại thế lực, thêm một bước phong phú chính mình nội tình, phong phú tự thân thành viên tổ chức, đến lúc đó có thật nhiều cường giả, có đầy đủ lực lượng khổng lồ, trấn áp tiên triều tất cả đại thánh tử, cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, đến lúc đó, hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hốt gọn, một cái cũng đừng nghĩ bình yên trở lại tiên triều, bất quá, nghe được Vương Đằng lời nói, Nghiêm Sáu lại là trong lòng cả kinh, vội vàng nói, công tử, Ma Châu các đại tông môn cũng không hướng các ngươi tiên triều thống trị phía dưới môn phái khác dễ nói chuyện như vậy, những thứ này ma đạo tông môn, cũng là tâm ngoan thủ lạc hạng người, không kiên nể gì cả, giết người không chớp mắt, coi như ngươi là tiên triều thánh tử, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu quan tâm, vạn nhất nếu là bọn hắn quyết tâm, công tử chúng ta chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng a. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, lơ đễnh nói, nguy hiểm đến tính mạng, ngươi suy nghĩ nhiều, bản công tử lần này đi tới, chính là cố ý đưa bọn hắn một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa, bọn hắn làm sao có thể ra tay với ta? Tống cơ duyên tạo hóa. Nghiêm Sáu nghe vậy kinh ngạc, một mặt mờ mịt, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói, công tử, ngươi muốn đưa bọn hắn cơ duyên gì tạo hóa, có thế cũng tiễn đưa thuộc hạ một điểm cơ duyên tạo hóa sao? Vương Đằng lườm Nghiêm Sáu một mắt, thản nhiên nói, thần phục đuổi theo bản công tử, đây chính là cơ duyên của ngươi tạo hóa. Nghiêm Sáu bữa lúc thần sắc cứng đờ, lập tức lại là lập tức phản ứng, hì hì cười nói, đó là, có thể đuổi theo công tử, cái này thật sự là Nghiêm Sáu trăm thế chi phúc, vạn thế đã tu luyện vô thượng cơ duyên tạo hóa. Hắn thuận cán vuốt mông ngựa, tiếp lấy quay lại chuyện nói, cho nên, công tử nói đưa cho Ma Châu tất cả đại tông môn cơ duyên tạo hóa, chính là muốn đem bọn hắn thu làm tùy tùng sao. Vương Đằng từ chối cho ý kiến, Nghiêm Sáu khóe mắt nhảy lên, méo mặt, ngượng ngùng nói, công tử, ngài có phải hay không nói giỡn đi, những cái này ma đạo tông môn, cũng không giống như thuộc hạ như vậy, đối với công tử kính sợ có phép, đối với công tử sùng kính chi tình giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, bọn hắn chỉ sợ không muốn hưởng thụ công tử tặng cho cơ duyên như thế tạo hóa nha. Hắn cái này rõ ràng là chột dạ, cảm thấy Vương Đằng muốn đem Ma Châu các đại thế lực thu phục, đơn giản chính là tìm đường chết, là không biết tự lượng sức mình, lo lắng đến lúc đó hội xuất đại phiền toái, liên lụy hắn cùng một chỗ đi theo chịu chết, bởi vậy uyển chuyển khuyên can, nhưng Vương Đằng lại là vốn không có để ý, chỉ cười lạnh một tiếng nói, không muốn hưởng thụ. Bản công tử đầy cõi lòng thành ý, bọn hắn không muốn hưởng thụ cũng phải hưởng thụ. Khoảng cách nơi đây gần nhất ma đạo thế lực là cái nào? Gặp Vương Đằng cường thế như vậy, Nghiêm Sáu không dám nhiều lời, vội vàng nói, gần nhất một cái ma đạo thế lực gọi Kháo Sơn Tông, trong đó có nửa bước ma đế tọa trấn, là Ma Châu một cái nhị lưu thế lực. nhị lưu thế lực. Vương Đằng nhíu nhíu mày, hơi hơi do dự, không nghĩ tới cái này Ma Châu thế lực đã vậy còn quá mạnh, một cái nhị lưu thế lực, vậy mà liền có nửa bước ma đế tọa trấn, đặt ở Nam Minh Châu, thế lực như vậy, có thể đưa thân lần nhất lưu thế lực, cái gọi là lần nhất lưu thế lực, chính là có nửa bước thần đế trấn giữ môn phái, mặc dù không có thần đế, nhưng mà nội tình nhưng lại xa xa vượt qua nhị lưu thế lực, nhưng lại hơi kém nhất lưu thế lực, đã như vậy, vậy trước tiên đi cái này Kháo Sơn Tông xem một chút đi. Vương Đằng mở miệng nói ra, mặc dù cái này nhị lưu thế lực, không sánh được nhất lưu thế lực, nhưng cũng là một cổ không nhỏ sức mạnh, cái kia tiên triều cường thịnh như vậy, dưới trướng nhiều như vậy thế lực chi nhánh, Vương Đằng bây giờ tích góp sức mạnh, cùng tiên triều so sánh, còn kém xa lắm, cho nên cho dù là cái này nhị lưu thế lực, Vương Đằng cũng là không có ý định buông tha, dự định đem hắn hết thảy thu phục, mặt khác còn muốn từ tiên triều nội bộ, tới không ngừng từng bước xâm chiếm ăn mòn tiên triều thực lực. Cái này Bắc Bộ Ma Châu hành trình, đối với những khác tiên triều thánh tử tới nói, chính là hoàn thành tiên triều nhiệm vụ, thuận tiện lẫn nhau tranh bá. Nhưng đối với Vương Đằng tới nói, cái này Bắc Bộ Ma Châu đơn giản chính là của hắn tài nguyên địa, nhân tài tài nguyên địa. Kháo Sơn Tông, tồn tại đã có 10 vạn năm, 10 vạn năm lịch sử, cái này tại thần giới, tại đại bộ phận đỉnh tiêm thế lực trước mặt, cũng không tính là dài dằng dặc, nhưng mà đặt ở cái này trật tự hỗn loạn Ma Châu, có thể tồn tại 10 vạn năm lâu ma đạo thế lực, lại cũng không thấy nhiều. Nơi này tông môn hưng suy thay đổi, so với thần giới khác người người lục địa, đều phải mãnh liệt, này chủ yếu là bởi vì Ma Châu trật tự cho phép, thường xuyên liền sẽ có tông môn thế lực, vì tranh đoạt tài nguyên, bộc phát đại quy mô tông môn đại chiến. Nghiêm Sáu một bên lái xe, một bên hướng về phía Vương Đằng giới thiệu tình huống Ma Châu, cùng với cái này Kháo Sơn Tông tin tức, Vương Đằng an tĩnh nghe, sau một ngày, một cái ma khí xâm xâm môn phái liền xuất hiện ở Vương Đằng trong tầm mắt, nơi xa, có một mảnh cực lớn sơn mạch, dãy núi kia khắp nơi mây đen bao phủ, ma khí dày đặc, từ xa nhìn lại, liền có một loại cảm giác âm trầm, tứ phía ma nhạc ngang dọc, địa thế gian nguy, vài chỗ, sát khí ngưng kết, thật không phải là tu sĩ tầm thường có thể thích ứng, bất quá Vương Đằng cũng không quan tâm, bản thân hắn chính là đã từng cái này thần giới một trong bá chủ, vô thiên ma chủ truyền nhân, tu luyện thái cổ thần ma quyết, còn có thần ma phân thân thuật, chính là ma công, chỉ là hắn tu luyện hai loại ma công, tương đối tuyệt đại đa số tu sĩ ma đạo tu luyện công pháp ma đạo, muốn nhu hòa chính trực nhiều lắm, tương đối thiên hướng trung tính, cùng chính phái công pháp cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu, là đường nào đạo hữu, tới ta Kháo Sơn Tông không biết có chuyện gì à. Ngay tại chiến xa dừng lại ở Kháo Sơn Tông bên ngoài, Vương Đằng xa xa nhìn chăm chú đánh giá Kháo Sơn Tông thời điểm, trong Kháo Sơn Tông bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm khàn khàn, chương 2267 chỗ dựa ma tòa. Thứ 2267 chương. Tại hạ tiên triều thánh tử Tần Trường Sinh, chuyên tới để Kháo Sơn Tông tiếp kiến, muốn tặng Kháo Sơn Tông một hồi cơ duyên to lớn tạo hóa. Vương Đằng cất cao giọng nói, tiên triều thánh tử. Nghe được Vương Đằng lời nói, trong Kháo Sơn Tông, vô số ma đầu lập tức nhao nhao lấy làm kinh hãi, tiên triều như mặt trời ban trưa, tiên triều thánh tử vậy mà đi tới Bắc Bộ Ma Châu, đi tới hắn Kháo Sơn Tông, đây là muốn làm cái gì, còn tuyên bố nói muốn đưa bọn hắn Kháo Sơn Tông một hồi cơ duyên to lớn tạo hóa, đối với cái này Kháo Sơn Tông đám người tự nhiên là sẽ không tin tưởng tiên triều thánh tử sẽ tốt bụng như vậy, bất quá dù vậy, Kháo Sơn Tông cao tầng như trước vẫn là tiến lên nghênh đón, từng đạo ma khí trùng thiên, mấy thân ảnh hiện lên ở trước mặt Vương Đằng, tiên triều thánh tử vậy mà vượt ngang như thế xa, đi tới Bắc Bộ Ma Châu, tới tiếp kiến ta Kháo Sơn Tông, không biết ý muốn cái gì là. Một cái lão tẩu âm trắc trắc đạo, cái kia một đôi mắt bên trong tràn đầy phòng bị cùng cảnh giác, tiên triều như mặt trời ban trưa, quyền thế trải rộng thần giới, hơn phân nửa thần giới đều rơi vào tiên triều trong khống chế, cái này Bắc Bộ Ma Châu, mặc dù trật tự hỗn loạn, thế nhưng là xem như ít có một mảnh không từng có tiên triều thế lực nhiễm chỉ tịnh thổ, bây giờ Vương Đằng tự xưng tiên triều thánh tử, hàng lâm nơi này, đi tới Kháo Sơn Tông. Cái này Kháo Sơn Tông cường giả tự nhiên là lòng mang cảnh giác, trong lòng thậm chí ngờ tới tiên triều phải chăng dự định muốn đối bọn hắn Bắc Bộ Ma Châu ra tay rồi. Ha ha, bản thánh tử ý đồ đến đã nói rất rõ ràng, chính là muốn tiễn đưa Kháo Sơn Tông một cọc cơ duyên tạo hóa, các vị đạo hữu không mời ta vào tông ngồi một chút sao? Vương Đằng không để ý đối phương phòng bị chi ý, lộ ra rất thông dong cùng tùy ý, Kháo Sơn Tông mấy cái tâm tư sâu nặng lão đầu tử lẫn nhau nhìn nhìn, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng nhìn về phía Vương Đằng, dùng tay làm dấu mời, là chúng ta thất lễ, thỉnh. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, xuống chiến xa, cùng Nghiêm Sáu cùng nhau, tiến vào trong Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông đối với Vương Đằng thái độ, rõ ràng không có ở triều đại Nam Minh Châu thời điểm, tiên triều những cái kia thế lực chi nhánh thái độ nhiệt tình, mặc dù không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài ác ý, nhưng mà từ đầu đến đuôi đều lạnh như băng, cũng liền Kháo Sơn Tông tông chủ, trên mặt mang mấy phần giả tạo nụ cười. Trong Kháo Sơn Tông, khắp nơi ma khí xâm nhiên, người bình thường, thật đúng là không dám tùy tiện xâm nhập ma đạo trong tông môn tới. Các hạ thái độ đối với ta không mặn không nhạt như vậy, xem ra là đối với tiên triều bất mãn. Vương Đằng nhìn lướt qua Kháo Sơn Tông đám người, cũng không có ý định quá nhiều trì hoãn thời gian, trực tiếp mở miệng nói ra, Thánh Tử Điện Hạ hiểu lầm, ta tu sĩ ma đạo, xưa nay chính là thái độ này, không có trực tiếp đem Thánh Tử Điện Hạ xem như dê béo tại chỗ giết, cũng đã là xem ở tiên triều mặt mũi. Kháo Sơn Tông đại trưởng lão âm chảy ròng ròng đạo, ánh mắt kia lấp lóe tà quang, nếu là biến thành người khác, dám dạng này không tự mình đến, xâm nhập hắn Kháo Sơn Tông tới, bọn hắn nói không chừng sớm đã đem hắn bắt lại. Vương Đằng bên cạnh, Nghiêm Sáu sợ run cả người, phát giác Kháo Sơn Tông một đám trưởng lão cao tầng cái kia lóe lên con mắt ở trong, nổi lên bất thiện. Vương Đằng lại là lơ đễnh, khẽ cười nói, hà tất nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, bây giờ tiên triều quyền khuynh thiên hạ, cường hoành bá đạo, không biết có bao nhiêu người, đều đối tiên triều thống trị bất mãn, khác các đại châu ma đạo môn phái, nhưng phàm là cự tuyệt thần phục tiên triều, cơ bản đều bị càn quét, dưới mắt cũng liền cái này Bắc Bộ Ma Châu, miễn cưỡng xem như các ngươi đất dung thân. Nhưng nói câu khó nghe, các ngươi bây giờ có thể tại cái này Bắc Bộ Ma Châu đặt chân, cũng bất quá là tiên triều trong lúc nhất thời, vẫn không có thể lo lắng các ngươi thôi, đợi đến tiên triều sau khi ổn định tâm thần, cái này Bắc Bộ Ma Châu, sớm muộn cũng muốn rơi vào tiên triều trong lòng bàn tay, đến nỗi các ngươi, nếu là thần phục, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu là ngỗ nghịch tiên triều, chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt một đường. Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Kháo Sơn Tông mọi người nhất thời ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói, cho nên, ngươi lần này đến đây, là tới thuyết phục chúng ta, quy thuận tiên triều sao? Hừ, nhóc con, muốn chúng ta quy thuận tiên triều, ngươi đây là tại si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Ta ma đạo mặc dù bây giờ thế nhỏ, nhưng cũng có đạo thống tại, muốn chúng ta thần phục quy thuận tiên triều, nghĩ cũng không cần nghĩ. Một trưởng lão nói, Vương Đằng nghe vậy cười. Tình huống quả nhiên cùng hắn sở liệu không có sai biệt, cái này Bắc Bộ Ma Châu Ma Môn, cùng yêu tộc kỳ thực không sai biệt lắm, đối với tiên triều cũng là không có nửa điểm hảo cảm, chư vị an tâm chớ vội, chư vị hiểu lầm, ta nói lời nói này, cũng không phải phải khuyên chư vị đi nương nhờ tiên triều, mà là hy vọng chư vị có thể đuổi theo tại hạ, cùng chống chọi với tiên triều. Vương Đằng nói lời kinh người, mở miệng nói ra, hắn nhô ra Kháo Sơn Tông những người này, đối với tiên triều cũng không hảo cảm, thậm chí cực kỳ bất mãn, cho nên bây giờ, hắn cũng không có làm nhiều che giấu, nói thẳng ra lời như vậy, hắn cũng không lo lắng Kháo Sơn Tông đám người sẽ đem lời này tiết lộ ra ngoài, bởi vì hôm nay, Kháo Sơn Tông chú định chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục, ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Kháo Sơn Tông mọi người nhất thời nhao nhao sững sờ, cũng hoài nghi nhóm người mình có nghe lầm hay không, trước mắt cái này tiên triều thánh tử, vậy mà luôn mồm, tuyên bố muốn đối kháng tiên triều, ngươi không phải tiên triều thánh tử sao, ngươi vậy mà liên hợp chúng ta, muốn đối phó tiên triều, tiểu tử, ngươi đang đùa bẩn chúng ta hay sao? Kháo Sơn Tông một đám lão ma thần sắc bất thiện đạo, tiên triều thánh tử bất quá là ngụy trang thôi, tại hạ thân phận chân thật, chính là vô thiên ma chủ truyền nhân. Thần ma phân thân thuật, chắc hẳn chư vị cũng sẽ không lạ lẫm. Vương Đằng bình tĩnh nói, tâm niệm chuyển động ở giữa. Ngũ đại thần ma phân thân hết thảy cụ hiện đi ra, khí tức khác nhau, Kháo Sơn Tông đám người thấy thế, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến đổi, ngươi thực sự là ma chủ truyền nhân. Kháo Sơn Tông đám người cả kinh thân hình rung động, nếu chư vị vẫn là không tin, cái này thần ma lệnh, chư vị cuối cùng sẽ không còn có hoài nghi. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Vương Đằng lần này trực tiếp đem thần ma lệnh đều lấy ra ngoài, sở dĩ lần này hắn dám như thế to gan chứng minh thân phận. Cũng là bởi vì hắn thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, tăng thêm còn có Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, La Sinh Hầu cùng Mà Khôi mấy người ác chủ bài núp trong bóng tối, cho nên cũng căn bản không sợ đối phương có sao không thiện cử động. Nhìn thấy thần ma lệnh, Kháo Sơn Tông đám người nhao nhao rung động không thôi, nhất là cái kia Kháo Sơn Tông tông chủ, càng là thân hình run rẩy, cuối cùng vậy mà nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, hướng về phía Vương Đằng quỳ gối xuống, Kháo Sơn Tông phong cổ, bái kiến thiếu chủ. Kháo Sơn Tông còn lại mấy cái bối phận có phần già trưởng lão, cũng đều nhao nhao một mặt vẻ kích động, đi theo phong đệ nhất lên bái xuống dưới, thiếu chủ. Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, ở bên cạnh hắn, Nghiêm Sáu cũng đã sớm choáng váng, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vừa mới thần phục đuổi theo vị này tiên triều thánh tử, chân thực thân phận lại là ma chủ truyền nhân. Hắn lúc này cũng hướng về phía Vương Đằng một mặt u oán nói, công tử, chào ngài nói ngươi là ma chủ truyền nhân nha, cái này Kháo Sơn Tông, năm đó chính là ma chủ đại nhân dưới trướng một cái tùy tùng khai sáng môn phái. Hơn nữa cái này Kháo Sơn Tông sau lưng núi dựa lớn, chính là Ma Đình, chỉ là Kháo Sơn Tông thiết lập sau không bao lâu, ma chủ liền lọc vào tiên triều tính toán gặp nạn, Ma Đình cũng đụng phải tiên triều mãnh liệt đã kích. Chương 2268 Tiên Triều Nhãn Tuyến. Thứ 2268 chương. Còn tốt Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ bọn người tại trong luân hồi chân giới, cũng không nghe được Vương Đằng lời nói, bằng không nếu là Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ bọn người biết được bọn hắn đuổi theo tồn tại, vậy mà căn bản không phải tiên triều thánh tử, mà là trước kia vị kia ma chủ truyền nhân, chỉ sợ cũng phải mắt trợn tròn không thể, mà nghe được Nghiêm Sáu giảng giải, Vương Đằng bây giờ cũng cảm thấy mở to hai mắt nhìn, náo loạn nửa ngày là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, cái này Kháo Sơn Tông, vốn là người trong nhà, cái này thật sự là để cho Vương Đằng có chút không nghĩ tới, ra ngoài ý định, bất quá mặc dù trong lòng giật mình, nhưng Vương Đằng nhưng lại không vì vậy mà kích động đến quên hết tất cả, cho dù Kháo Sơn Tông chính là năm đó Vô Thiên Ma Chủ dưới quyền một cái tùy tùng khai sáng môn phái, nhưng bây giờ Vô Thiên Ma Chủ đã vẫn lạc, ma tòa cũng đã hủy diệt, đã nhiều năm như vậy, ai biết cái này Kháo Sơn Tông phải chăng còn là năm đó cái kia Kháo Sơn Tông, có lẽ có người vẫn như cũ đối với ma chủ trung thành tuyệt đối, nhưng nhân tâm khó dò, ai biết phải chăng cũng có người trong lòng tà niệm, hắn là Vô Thiên Ma Chủ truyền nhân, ý đồ phá vỡ tiên triều chuyện này, dưới mắt là tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, cho nên để phòng vạn nhất, Vương Đằng vẫn như cũ quyết định muốn thu lấy bọn hắn hồn huyết, chư vị, đang lặn xuống vào tiên triều, hóa thành tiên triều thánh tử, ý muốn tụ tập sức mạnh. Đối kháng tiên triều chuyện này, can hệ trọng đại, không thể có nửa điểm phong thanh tiết lộ ra ngoài, bằng không chẳng những là tính mạng của ta khó đảm bảo, đuổi theo ta vô số cường giả, còn có tất cả ý muốn đối kháng tiên triều đám người, đều có thể bởi vậy gặp tiên triều toàn lực đã kích, khó giữ được tính mạng, cho nên để phòng vạn nhất, hy vọng chư vị có thể phối hợp tại hạ, tạm thời giao ra. Hồn huyết. Vương Đằng nói thẳng, thiếu chủ muốn chúng ta hồn huyết. Kháo Sơn Tông chủ phong cổ nghe vậy, cùng chung quanh chư vị trưởng lão nhìn nhau, sau đó trầm giọng nói, thiếu chủ tính toán sự tình, đích xác không nhỏ, đi không thể nửa điểm phong thanh, đối với chúng ta có lo lắng, cũng là nên, đã như vậy, thuộc hạ liền ứng thiếu chủ yêu cầu. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Tông chủ chính là trước tiên hiện ra chính mình hồn huyết, Vương Đằng thấy thế, đương nhiên sẽ không lại dối trá chối từ, lúc này đem hắn thu vào, thiết hạ linh hồn cấm chú. Sau đó đem hắn trở về, chư vị, còn xin đều đem hồn huyết kính dâng ra a. Phong cổ quay đầu nhìn về phía Kháo Sơn Tông tất cả trưởng lão, trầm giọng nói, cái này phong cổ kỳ thực chính là trước kia khai sáng Kháo Sơn Tông vị kia Vô Thiên Ma Chủ tùy tùng, nửa bước thần đế cảnh giới, lúc này hắn không chút do dự kính dâng ra chính mình hồn huyết, lại yêu cầu môn tông trưởng lão nhao nhao dâng ra hồn huyết, có thể thấy được hắn đối với Vô Thiên Ma Chủ trung thành, dù là Vô Thiên Ma Chủ đã vẫn lạc, nhưng mà đối với Vô Thiên Ma Chủ truyền nhân, đối với Vương Đằng, cũng duy trì đồng dạng trung thành. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi có chút áy náy, đối phương như thế chân thành trung thành, chính mình lại là tiểu nhân chi phúc. Chỉ là từ xưa đến nay nhân tâm khó dò, hắn làm chuyện quá mức nguy hiểm, lại liên lụy rất rộng, bất luận là vì bản thân, vẫn là vì những cái kia bị hắn lừa dối tùy tùng, hắn đều nhất định phải làm như vậy, ngăn chặn hết thảy bại lộ chính mình tai họa ngầm, tông chủ. Có trưởng lão sắc mặt biến đổi, để cho bọn hắn xưng hô Vương Đằng một tiếng thiếu chủ, bọn hắn cũng không thèm để ý, nhưng mà muốn bọn hắn giao ra hồn huyết, đem sinh tử giao phó cho Vương Đằng, bọn hắn đương nhiên sẽ không vui lòng, bọn hắn cũng không phải là Vô Thiên Ma Chủ trực hệ đi theo, đối với Vô Thiên Ma Chủ trung thành, cũng kém xa tích tắc phong cổ, đối với Vương Đằng, tự nhiên là càng thêm không thể nói là, chư vị cùng ta cùng trưởng quản Kháo Sơn Tông nhiều năm như vậy, ta không muốn bởi vì chuyện này. Cùng chư vị bất hòa, chư vị không nên ép ta. Phong cổ nhãn thần đột nhiên trở nên lăng lệ, trên người có một cổ đáng sợ ma diễm nhảy lên, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn trong điện một đám trưởng lão, lạnh giọng nói, ma đạo khí khái hiển thị rõ hoàn toàn, gặp phong cổ cường thế như vậy, trong điện bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, vài tên trưởng lão nhao nhao thở sâu, trải qua một phen do dự sau đó, cuối cùng vẫn dâng ra hồn huyết, Vương Đằng từng cái thiết hạ linh hồn cấm chú, ngươi lại là vô thiên ma chủ truyền nhân, ngụy trang thành tiên triều đương đại thánh tử Trường Sinh Thánh Tử, muốn đối với tiên triều bất lợi, ngươi mơ tưởng. Ngay lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, ngay sau đó, ở vào đại điện trong góc một cái trưởng lão, tại cái khác trưởng lão nhao nhao giao ra hồn huyết thời điểm, cuối cùng ẩn tàng không đi xuống, hét lớn một tiếng, hướng về ngoài điện phóng đi, muốn chạy trốn ra Kháo Sơn Tông. Hơn nữa, người này hiện ra tu vi khí tức, vậy mà cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt, mạnh một mảng lớn, lại có nửa bước thần đế cảnh giới tu vi, khí tức hùng hồn vô cùng, tự tìm cái chết. Phong cổ hơi biến sắc mặt, lập tức phản ứng, đưa tay chính là một chưởng, muốn đem đối phương chặn lại. Người này rõ ràng ngày bình thường vậy mà che giấu tu vi, hơn nữa lần này lời nói, vậy mà đối với tiên triều có một loại ước mơ, hiển nhiên là tiên triều chôn ở Bắc Bộ Ma Châu, chôn ở hắn Kháo Sơn Tông nhãn tuyến. Ha ha ha ha, Phong cổ, ngươi ta cũng là nửa bước thần đế, ngươi lấy cái gì lưu ta? Người kia quay người lại cùng Phong cổ chạm nhau một chưởng, mượn nhờ cổ này lực phản chấn, gia tốc bỏ chạy, bá bá bá. Trong điện còn lại trưởng lão cũng đều nhao nhao khởi hành, chặn lại người này, bọn hắn hiện tại cũng đã lên vương đằng thuyền, nếu để cho người này chạy đi, đem tin tức truyền lại cho tiên triều, hậu quả khó mà lường được, chỉ có vương đằng, đối với trước mắt một màn này, lại là thần sắc bình tĩnh, thông dong tự nhiên, tự hồ vốn không có để ý, công tử. Nghiêm Sáo cũng sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra bất an, hắn đi không nổi. Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, tâm niệm chuyển động ở giữa, một thân ảnh nổi lên, đem hắn cầm xuống, mặt khác phòng ngừa hắn thông qua đưa tin loại bảo vật đưa tin, một khi phát hiện, lập tức đem hắn chặn lại hủy diệt. Ầm ầm. Quỷ cốc lão tổ không hề động thân, chỉ là nhắm hai mắt, sau đó nhô ra một cái đại thủ, bàn tay to kia cấp tốc phóng đại, kéo dài vô hạn, phản phất đem toàn bộ thiên địa đều phải nắm ở trong tay, trong một chớp mắt, thiên hôn địa ám, toàn bộ Kháo Sơn Tông đều tựa như bị một cái bàn tay lớn màu đen bao trùm, bàn tay lớn kia, quỷ khí âm trầm, tản mát ra uy nghiêm đáng sợ, khí tức cường đại, lệnh Kháo Sơn Tông vô số tu sĩ kinh dị, tên kia toàn lực chạy trốn trưởng lão, lập tức con ngươi co rụt lại, thần đế. Không chỉ là bình thường thần đế, ít nhất là thần đế đỉnh phong, trong lòng của hắn kinh dị, trong Kháo Sơn Tông tại sao có thể có thần đế đỉnh phong cường giả, đây không có khả năng, ta tại Kháo Sơn Tông mai phục vài vạn năm, sớm đã rõ như lòng bàn tay, Kháo Sơn Tông tại sao có thể có thần đế đỉnh phong cường giả. Hắn ở trong lòng rống to, cái kia già thiên đại thủ, đem hắn khóa chặt, hướng hắn vồ bắt xuống, lòng bàn tay tuôn ra một cổ cường đại hấp lực, đem hắn quấn quanh gò bó, cuối cùng kéo vào lòng bàn tay, bị triệt để bắt được, giam cầm, không. Hắn kinh hô một tiếng, muốn lợi dụng đặc thù đưa tin pháp bảo, truyền lại tin tức. Nhưng mà quỷ cốc lão tổ sớm đã nhận được Vương Đằng nhắc nhở, trong lòng sớm đã phòng bị, lòng bàn tay sức mạnh chấn động, trực tiếp cưỡng ép cắt đứt hắn đưa tin, đem cái kia đưa tin pháp bảo ép diệt thành bột mịn. Cuối cùng, quỷ cốc lão tổ đại thủ mang theo người này, cấp tốc lùi về, đem tu vi của người này phong ấn, bỏ vào trước mặt Vương Đằng. Chương 2269 các sư huynh tin tức. Thứ 2269 chương. Kháo Sơn Tông một đám cao tầng cũng đều khiếp sợ không thôi. Nhìn xem cái kia chỉ từ bọn hắn Kháo Sơn Tông nội bộ nhô ra tới đại thủ, một cái bắt được tên kia nửa bước thần đế, mang theo hắn cấp tốc trục trở về, trong lòng đều kinh nghi vô cùng, bọn hắn Kháo Sơn Tông, lúc nào ra dạng này một tôn cường đại thần đế, đám người cấp tốc trở về, liền thấy quỷ cốc lão tổ đứng ở Vương Đằng bên cạnh, cung cung kính kính, mà Vương Đằng bên người Nghiêm Sáo, giờ phút này là há to mồm, ánh mắt đờ đẫn, đã bị trước mắt một màn này cả kinh ngốc như pho tượng. Tại trước mặt Vương Đằng, tên kia nửa bước thần đế nhưng là đã bị phong ấn tu vi, bị ném tại dưới chân Vương Đằng. Ha ha, chư vị trở về, ta tới vì chư vị giới thiệu một chút, vị này là quỷ cốc lão tổ, một tôn đỉnh phong thần đế, bây giờ đuổi theo tại ta. Vương Đằng hướng về phía trở về Kháo Sơn Tông đám người vừa cười vừa nói, đám người nghe vậy lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhao nhao giật mình không thôi, nhìn về phía trước mắt quỷ cốc lão tổ trong ánh mắt, tràn đầy rung động. Cái này lại là một tôn lão tổ cấp thần đế, hơn nữa, tên này lão tổ cấp thần đế, lại là Vương Đằng tùy tùng, Cái này thật sự là để cho bọn hắn giật mình không thôi. Dù sao, Vương Đằng bây giờ tu vi cảnh giới, cũng bất quá tài thần vương đỉnh phong mà thôi, vậy mà có thể thu chịu già tổ cấp đỉnh phong thần đế, thật sự là có chút kinh thế hải tục. Bất quá lập tức, trong lòng mọi người chấn kinh bị ép xuống, thay vào đó mừng rỡ cùng kích động, có thể làm cho một tôn đỉnh phong thần đế cấp bậc lão tổ thần phục đuổi theo, cái này đủ để chứng minh bọn hắn vị thiếu chủ này chỗ bất phàm. Tiếp lấy, ánh mắt của mọi người rơi xuống tên kia nửa bước thần đế cảnh giới trưởng lão trên người, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, Lý Nguyên, không nghĩ tới ngươi lại là tiên triều nanh vuốt, sớm đã tấn thăng đến nửa bước thần đế, lại ẩn giấu sâu như thế. Kháo Sơn Tông chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này bị phong ấn tu vi nửa bước thần đế cảnh giới cao thủ, Lý Nguyên chính là tên của người nọ, tiên triều hùng bá thiên hạ, khí vận hưng thịnh, cái thế vô song, nhất định nhất thống thần giới, các ngươi vậy mà vọng tưởng đối kháng tiên triều, không khác là lấy trứng đụng thạch, tự chịu diệt vong. Các ngươi bây giờ thả ta, tiếp đó thần phục tiên triều, hướng tiên triều thỉnh tội, tiên triều có lẽ còn có thể mở một mặt lưới, tha các ngươi không chết. Lý Nguyên cũng lấy lại tinh thần tới, mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng mà vẫn như cũ càn rỡ vô cùng, lại còn vọng tưởng thuyết phục đám người, đi nương nhờ tiên triều. A a a a, ngươi cũng đã rơi xuống trong tay ta, sinh mệnh cũng đã không khỏi chính mình, lại còn dám mở miệng uy hiếp, ngươi có phải hay không còn không có phân rõ ràng tình thế. Vương Đằng cười ha ha, nhìn xem Lý Nguyên, thản nhiên nói, ta bây giờ cho ngươi hai con đường, thần phục, hoặc quy y. Nếu như không tất yếu, hắn không có ý định đánh giết đối phương là tiên triều chôn ở cái này Bắc Bộ Ma Châu nhãn tuyến, nói không chừng lưu lại hồn đăng tại tiên triều, nhãn tuyến đột nhiên vẫn lạc, rất có thể đã thảo kinh xà, để cho tiên triều cảnh giác, quy y. Lý Nguyên nghe vậy sững sờ, không tệ, độ nhân huyền kinh, không biết ngươi có từng nghe chưa? Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, chỉ là cái này nụ cười, lại là để cho Lý Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, không có khả năng, môn cấm thuật này sớm đã thất truyền, ngươi làm sao lại? Nói như vậy, ngươi là muốn thử xem sao? Vương Đằng không nhanh không chậm đạo, đang khi nói chuyện, từng tôn Phật Đà hư ảnh nổi lên, chuẩn bị niệm kinh, Lý Nguyên sắc mặt đại biến, lúc này quát, ta liền là chết cũng không nên bị ngươi độ hóa. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức liền muốn bản thân chấm dứt, chỉ tiếc, tu vi bị quỷ cốc lão tổ phong bế hắn, căn bản là không có cách điều động pháp lực, liền tự bạo đều không thể làm đến. Hắn một đầu vọt tới đại điện, kết quả đại điện bị hắn xô ra cái lỗ thủng, hắn vẫn như cũ thật tốt, hắn sắc mặt triệt để khó nhìn lên, tu vi bị triệt để phong ấn sau, hắn muốn tự sát đều không làm được, ta nguyện ý thần phục. Lý Nguyên nếm thử tự sát không có kết quả, lo lắng thật sự bị Vương Đằng lấy độ nhân huyền kinh tiến hành độ hóa, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục, thần phục tại Vương mỗ người dưới dâm uy. Vương Đằng thu hồn huyết, thiết hạ linh hồn cấm chú, xem như hạn chế, linh hồn này cấm chú bên trong, tăng thêm một chút những vật khác, một khi Lý Nguyên muốn liều chết tiết lộ nơi đây sự tình, liền sẽ đau đến không muốn sống, bị cưỡng ép gián đoạn ý niệm. Chư vị, trước kia sư tôn gặp nạn sau đó, ma đình băng diệt, lập tức phải chăng còn có ma đình người, trốn khỏi trước kia cái kia một kiếp. Vương Đằng mở miệng hỏi, Kháo Sơn Tông sự tình, để cho hắn không khỏi liên tưởng đến năm đó ma đình, nếu là có thể tìm được sư tôn ngày xưa bộ hạ, đem hắn liên hợp lại, nhất định là một cổ khổng lồ trợ lực. Phong Cổ ánh mắt ngưng lại, nói, ngày xưa ma đình cường thịnh vô cùng, từng cùng ngay lúc đó tiên triều ngang vai ngang vế, mặc dù ma đình cuối cùng bởi vì ma chủ đại nhân vẫn lạc bị càn quét, nhưng vẫn như cũ có vô số ma đình người, cũng không có thể bị tiên triều dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí, thiếu chủ còn có một số sư huynh, cũng đều còn sống, đang âm thầm ngủ đông, xúc tích lực lượng. Vương Đằng nghe vậy trong lòng lập tức cả kinh, sư huynh của mình nhóm vẫn còn có người cũng không lọt vào tiên triều trấn sát, cái này sự thực tại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bởi vì, trước đây Tần Trường Sinh từng cùng hắn nói qua, tiên triều càn quét ma đình, đem vô thiên ma chủ dưới quyền 72 ma thần, toàn bộ trấn sát, nhưng là bây giờ xem ra, Tần Trường Sinh lúc đó lời nói, có lẽ chỉ là vì kích động chính mình, hắn lập tức tâm niệm chuyển động, lại lục soát biến đổi Tần Trường Sinh hồn, phát hiện quả là thế, vô thiên ma chủ dưới quyền 72 ma thần, cũng chính là hắn dưới trướng 7 thập nhị đệ tử, mỗi một cái cũng là cái thế vô song thiên tài, sẽ không kém tiên triều thánh tử, làm sao lại dễ dàng như thế liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Một nhóm người thi triển đủ loại thủ đoạn mưu kế, trốn qua đại kiếp, âm thầm ngủ đông. Sau đó, Vương Đằng lại từ Lý Nguyên trong miệng hiểu được, Lý Nguyên bị tiên triều xếp vào tại cái này Bắc Bộ Ma Châu, một là vì thời khắc chú ý Bắc Bộ Ma Châu động tĩnh, mọi chuyện đều không thể giấu giếm được tiên triều, đều bị tiên triều nắm giữ rõ ràng. Thứ hai, chính là âm thầm lưu ý, tìm kiếm trước kia bỏ chạy, chập phục vô thiên ma chủ những đệ tử kia tung tích, một khi có tin tức, lập tức báo cáo, tiên triều sẽ lập tức tiến hành trấn áp. Nói như vậy, ta những sư huynh kia nhóm, thật sự còn có người còn sống, đã nhiều năm như vậy, một mực bị tiên triều toàn diện giám sát truy nã, chắc hẳn bọn hắn những năm này nhất định trải qua rất gian khổ a. Biết mình còn có sư huynh sống sót, Vương Đằng trong lòng tự nhiên là mừng rỡ không thôi, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy cảm thán, chính mình những sư huynh này những năm gần đây tại cái này thần giới nhất định là sống được không dễ dàng. Hắn mới lên giới không bao lâu, liền nhận được tiên triều toàn diện truy nã đãi ngộ, thật có thể nói là như dẫm trên băng mỏng, mà chính mình những sư huynh này nhóm, lại là dưới tình huống như vậy, ngủ đông ước chừng 10 vạn năm lâu, các ngươi nhưng có tung tích của bọn hắn. Vương Đằng mở miệng hỏi, đám người nhao nhao lắc đầu, Vương Đằng đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao, nếu là bọn họ thật sự biết, cái kia tiên triều nhất định cũng đã sớm biết, sớm đã phái người đến đây trấn áp. Chương 2270 chim sợ cành cong. Thứ 2270 chương. Vương Đằng trong lòng âm thầm tính toán, có cơ hội nhất định phải tìm đến chính mình mấy vị này may mắn còn sống sót sư huynh, kéo lên thuyền tới, có thể được vô thiên ma chủ thu làm đệ tử, nhất định cũng đều là thiên tư trác tuyệt hạng người, thực lực nhất định là cực mạnh, chỉ là muốn tìm tới bọn hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Đè xuống tâm tư, Vương Đằng dự định thực hành nguyên kế hoạch, trước tiên đem cái này Bắc Bộ Ma Châu thế lực hết thảy thu phục, nắm giữ ở trong tay mình, đồng thời, nếu là có những cái kia khác tiên triều thánh tử tin tức, cũng muốn thuận tiện đi đem hắn trấn áp. Sau đó, Vương Đằng mang theo Nghiêm Sáu rời đi Kháo Sơn Tông, đi tới chỗ cần đến tiếp theo, đến nỗi Quỷ Cốc lão tổ, nhưng là một lần nữa về tới trong luân hồi chân giới, lão tổ cấp cường giả, là hắn một cái ác chủ bài, cho nên tận lực không bại lộ bên ngoài. Công tử, chúng ta bây giờ muốn đi chính là Vong Tình Ma Tông, cái này Vong Tình Ma Tông chính là một cái lần nhất lưu thế lực, tông chủ là một cái nữ ma đầu, thực lực vô cùng lợi hại, bất quá thủ đoạn cũng là vô cùng tàn nhẫn, mặc dù người này chỉ là một cái nửa bước thần đế, nhưng mà tại cái này Bắc Bộ Ma Châu, cũng rất ít có người dám đi trêu chọc nàng. Nghiêm Sáu mở miệng nói ra, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh gật đầu một cái, hắn bây giờ là khai thác lân cận nguyên tắc, từ gần nhất thế lực hạ thủ, dần dần khuếch tán, ầm ầm. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có thanh âm ùng ùng vang lên, một cái hào hoa xe vua, từ hư không ngang ngược mà đến, phía trên có tiên triều tiêu chí, Vương Đằng lập tức khiếp đôi mắt một cái, không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền gặp một cái tiên triều thánh tử, hắn lúc này nở nụ cười, xem ra thực sự là vận khí tới, dọc theo đường đều có thể gặp phải tiên triều thánh tử, đây là thiên ý, muốn để ta đem bọn hắn hết thảy trấn áp thu phục. Không có để ý lần này gặp đến cùng là vị nào thánh tử, thực lực tu vi như thế nào, Vương Đằng trực tiếp gọi Nghiêm Lục giá xe nghênh đón, trước mặt là vị nào sư huynh, còn xin dừng bước. Vương Đằng lớn tiếng hô, lăng. Trong xe kéo, truyền tới một thanh âm lạnh như băng, Trương Cuồng bá đạo, căn bản không có phát hiện thân ý tứ. A, xem ra vị sư huynh này nộ khí không nhỏ, ta tới cấp cho sư huynh hạ hỏa. Vương Đằng âm thanh vang lên, sau đó bỗng nhiên xông ra chiến xa, không nói hai lời, lật tay chính là một cái tát đánh phía đối phương liễn xa, ngươi tự tìm cái chết. Trong xe kéo người nhất thời kinh sợ, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại như thế khoa trương trực tiếp, không nói hai lời trực tiếp động thủ, hắn lúc này nổi giận, oanh. Hắn lập tức đưa tay một chưởng nghênh kích, lưỡng đạo chưởng ấn va chạm, hắn dưới trướng liễn xa tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bắn về phía tứ phương, đem hư không đều bắn thủng, Thiên Xu thánh tử từ trong xe kéo hiện thân, thân hình bị chấn động đến mức một cái lão đảo, trong lòng của hắn kinh dị, cổ lực lượng này mạnh như thế, hùng hậu như vậy, chẳng lẽ là cái nào so với hắn còn cổ lão hơn thánh tử sao? Song khi hắn thấy rõ Vương Đằng dung mạo sau, lại là lập tức sắc mặt cứng lại, bất khả tư nghị nói, Tần Trường Sinh. Sau đó hắn sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt bên trong bắn ra hàn ý, Tần Trường Sinh, bản thánh tử còn chưa có đi tìm ngươi gây chuyện, ngươi lại là ăn tim hùng gan báo, dám dẫn đầu tìm tới bản thánh tử trên đầu, đối bản thánh tử ra tay. Tại cái này Bắc Bộ Ma Châu, không có những cái kia ủng hộ ngươi thần đế, ngươi cũng dám ở trước mặt bản thánh tử phách lối, tự tìm cái chết. Tại tiên triều thời điểm, Thiên Xu Thánh Tử đối với Vương Đằng ngược lại là phải kiên kỵ ba phần, còn từng phái người đi Trường Sinh Phong bồi tội cho Vương Đằng, nhưng đó là bởi vì Vương Đằng dưới trướng có không chỉ một vị thần đế, để cho hắn kiên kỵ, mà bây giờ, tiên triều hạ lệnh không thể mang theo tùy tùng đi tới nơi này Bắc Bộ Ma Châu, tất cả thánh tử cơ hồ cũng là một thân một mình, tự mình đi tới, đã như thế, hắn tự nhiên không còn kiên kỵ Vương Đằng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thiên Xu Thánh Tử, nghe nói xuất hành ngày đó, ngươi bị một cái hạng người vô danh đánh bại, đại đại tổn hại tiên triều uy nghiêm, một người thất bại, bây giờ cũng tại trước mặt ta bày ra ngạo nghễ tư thái. Bớt nói nhiều lời, trước tiên trấn áp ngươi. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, không còn nói nhảm, thi triển tạo hóa thiên thần công, âm thầm dung hợp thần ma phân thân, cùng với vạn vật hô hấp pháp, dự định tốc chiến tốc thắng, không có ý định cùng đối phương quá nhiều dây dưa, oanh. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ sôi trào, đánh rách tả tơi thiên khung, giống như một tôn cái thế chiến thần, hướng về là Thiên Xu Thánh Tử đánh giết tới. Thiên Xu Thánh Tử kinh sợ không thôi, bị Vương Đằng bóc vết sẹo, đâm trúng chân đau. Hắn trước đây tại Thần Châu biên giới, bị Cổ Lập Lỏng đánh bại nghiền ép, mất hết mặt mũi, chuyện này trở thành hắn kiên kỵ. Kết quả bây giờ, Vương Đằng ở ngay trước mặt hắn, nhấc lên chuyện này, để cho trong lòng của hắn nổi giận không chịu nổi, ngươi tự tìm cái chết. Hỗn độn vô cực chân pháp. Hắn triệt để nổi giận, vọt lên tận trời, hóa làm một đạo hừng hực quang, phóng tới Vương Đằng, sát ý bừng bừng, lực lượng cường đại sôi trào, Thiên Xu Thánh Tử ánh mắt rực rỡ, chấn động tâm hồn, bàn tay bổ ra, hỗn độn khí phun trào, giống như một tràng ngân hà bao phủ mà ra, hướng về Vương Đằng giết tới đây, oanh. Vương Đằng hóa thành chiến thần, vận chuyển tạo hóa thiên thần công, dung hợp ngũ đại thần ma phân thân. Hơn nữa có vạn vật hô hấp pháp gia trì, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt, Thiên Xu Thánh Tử thi triển hỗn độn vô cực chân pháp, mặc dù uy ly cường hoành, hỗn độn bất hủ, nhưng mà tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhưng cũng căn bản là không có cách ngang hàng. Theo Vương Đằng một quyền hung hăng đánh vào trên cái kia quấn quanh tới hỗn độn khí, cái kia lực lượng vô cùng bá đạo, trực tiếp đem cái kia một đạo hỗn độn khí chấn nát, đánh sơ sát, cái gì? Thiên Xu Thánh Tử giật mình. Không dám tin Vương Đằng lại có lực lượng cường đại như vậy, dù sao, tại trong ấn tượng của hắn, Vương Đằng từ đầu đến cuối chỉ là một cái vừa mới thăng cấp thánh tử mà thôi, xuất đạo quá muộn, lắng động không đủ thời gian, nhiều lắm thì có điểm tâm đầu máy bay đoạn, am hiểu lôi kéo cường giả, tổ kiến thành viên tổ chức, nhưng hắn vẫn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng bản thân chiến lực, vậy mà cũng khủng bố như thế, oanh. Vương Đằng giống như ma cầm, trong nháy mắt cướp đến Thiên Xu Thánh Tử trước mặt, đưa tay chính là một quyền hung hăng trấn áp xuống dưới, Thiên Xu Thánh Tử con ngươi co rụt lại, trong lòng ngừng lại kêu không tốt, Vương Đằng sức mạnh trên người quá bá đạo, khí thế quá thịnh, rất có một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thái, để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, hắn tại chỗ hét lớn một tiếng, thi triển ra tự thân trước nhất phòng ngự thần thông, tinh hà phun trào, đem hắn vờn quanh ở trong đó, Vương Đằng một quyền rơi xuống. Cái kia hỗn độn biến thành tinh hà rung động, thế nhưng là bình yên vô sự, ngược lại truyền đến kim thiết giao kích âm thanh, phanh phanh phanh. Vương Đằng liên tục ra quyền, nhưng mà cái kia hỗn độn tinh hà đơn giản giống như huyền vũ mai rùa đồng dạng, không cách nào rung chuyển. Hừ, Tần Trường Sinh, mặc dù thực lực của ngươi để cho ta ngoài ý muốn, nhưng ngươi mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của ta. Hỗn độn vô cực chân pháp, tối cường không phải công phạt, mà là phòng ngự. Gặp Vương Đằng không cách nào rung chuyển hỗn độn tinh hà, Thiên Xu Thánh Tử cười lạnh một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn con ngươi co vào, chỉ thấy Vương Đằng trên tay chẳng biết lúc nào hiện ra một cái vòng xoáy màu đen kia xoay tròn, hóa thành từng cây màu đen châm, phong duệ chi khí thấu xương, rõ ràng là thiên ma thấu xương châm, ngươi làm sao lại môn thần thông này, ngươi cùng ngày đó thần châu biên giới người kia là quan hệ như thế nào? Thiên Xu Thánh Tử khi nhìn đến tên thiên ma này thấu xương châm trong nháy mắt, lập tức cả người lông tơ đều nổ, tê cả da đầu. Sau đó, hắn không nói hai lời, quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Đối kháng chính diện, hắn đã rơi xuống hạ phong, duy nhất có khả năng dựa vào hỗn độn tinh hà cường đại năng lực phòng ngự. Cũng tại nhìn thấy thiên ma thấu xương châm trong nháy mắt, lập tức tiếc lòng dạ, hắn đã ăn qua này thiên ma thấu xương châm thiệt thòi. Dưới mắt còn không có tìm được đối với môn thần thông này khắc chế chi pháp, đã trở thành chim sợ cành cong. Chương 2271 khổ cực Thiên Xu Thánh Tử. Thứ 2271 chương.